Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 231. Binh tới tướng đỡ, nước lên đắp đê. Vương Tử Quân nhìn tên mặt thẻo đang nằm dưới đất, nhìn những cây tuyết sắt vứt ngổn ngang, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn không ngờ đám người kia lại phát rồ, không những không coi công văn của huyện Lô Bắc ra gì, còn chạy đến huyện Lô Bắc đánh những người thôn dân Lưu gia đáng thương. Tiểu Ni Nhi, mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết, cảnh sát cũng không làm gì được cả, tao chỉ cần gọi điện thoại thì hôm nay sẽ lột ra mày. Tên đàn ông mặt thẻo không biết đã đứng lên từ khi nào, hắn dùng giọng hung áp nói với tên thanh niên bên này. Vẻ mặt Đỗ Tiểu Trình chợt trở nên âm trầm, nàng cũng không nói gì, chỉ tiến lên đá cho tên mặt thẻo một cái. Tên mặt thẻo bị đá cũng không dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt độc ác lại chứng tỏ trong lòng cực kỳ oán hận. Tôi sẽ nhất định có câu trả lời rõ ràng cho sự việc này. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua thôn dân Lưu gia đang ho khan, sau đó trịnh trọng tuyên bố. Vương Tử Quân tuy không lớn tiếng nhưng âm thanh lại cực kỳ kiên quyết, tên thôn dân Lưu gia muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngậm miệng, trực giác nói cho hắn biết, vị bí thư trẻ tuổi ở trước mặt sẽ không gạt mình. Vì Đỗ Tiểu Trình dùng điện thoại của Vương Tử Quân gọi đi thế cho nên người của Cục Công an đến rất nhanh, không những Liên Giang Hà có mặt, ngay cả chính ủy Cục Công an là Lý Toàn Thành cũng, Phó Cục trưởng Thường vụ Kim Siêu Việt cũng xuất hiện, còn có cả Trương Tân Dương, hầu như là tập hợp các vị lãnh đạo của Cục Công an. Chào Bí thư Vương. Liên Giang Hà nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Liên Giang Hà, sau đó hắn chỉ tay về phía đám côn đồ đang nằm trên mặt đất nói. Đưa bọn họ về Cục Công an thẩm vấn cẩn thận. Liên Giang Hà đưa mắt nhìn đám côn đồ nằm trên mặt đất, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, sau đó hắn vung tay lên, hai ba chục tên cảnh sát nhanh chóng phóng về phía đám lưu manh. Có vài tên thấy tình hình không ổn định đứng lên bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy trốn thì đã bị còng lại. Lý Toàn Thành đứng sau lưng Liên Giang Hà, khi hắn nhìn thấy tên đàn ông mặt thẹo ở trên mặt đất thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, hắn chợt cúi đầu, giống như sợ bị phát hiện ra. Vương Tử Quân không ngồi xe của Liên Giang Hà mà đưa Mạc Tiểu Bắc về nơi đóng quân, khi đến cổng nơi đóng quân thì Mạc Tiểu Bắc khẽ cười thản nhiên tỏ ý dừng xe lại. Xe dừng lại ven đường, Vương Tử Quân thấy trong mắt Mạc Tiểu Bắc có chút khó xử. Lúc này tâm tình của Mạc Tiểu Bắc rất phức tạp, vừa rồi Vương Tử Quân trầm mặc không nói gì làm cho nàng ý thức được hiện tại mình cũng không muốn xa rời hắn, nàng không thể bỏ qua cơ hội trở thành vợ hắn, nàng phải tranh thủ cơ hội cho mình. Khi Vương Tử Quân cảm thấy tức cười thì Mạc Tiểu Bắc đã suy xét cẩn thận, có lẽ trong cuộc sống của đàn ông không thích những phụ nữ thông minh tháo vát, bọn họ chỉ cần những người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi, có thể từ phòng bếp lên phòng ngủ thông minh chỉ là lãng phí. Nàng không muốn trên người mình có chút gì đó không bình thường. Mạc Tiểu Bắc nghĩ đến đây thì dùng giọng ngại ngùng nói với Vương Tử Quân. Anh nhắm mắt lại đi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thế là Mạc Tiểu Bắc hôn lên mặt hắn một cái rồi xoay người đi ngay. Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn khẽ hô về phía bóng lưng Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc, anh sẽ đến tìm em. Mùa xuân đến muôn cây bừng bừng sức sống, tất cả những xúc tích trong mùa đông chợt bùng phát. Vương Tử Quân lúc này nghĩ đến tình cảm của mình, tâm tình không khỏi có chút rối loạn. Dù đến bây giờ Vương Tử Quân vẫn chưa có bất kỳ cử chỉ nào thân mật với Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, hành trình lên núi hôm nay đã chính thức tuyên cáo mối quan hệ của hai người. Người ngoài xem ra hai người khá tương xứng, có thể nói là tuấn nam mỹ nữ. Những cô gái khác ở trước mặt Mạc Tiểu Bắc thật sự có thể mất đi tính so sánh và cạnh tranh, vì bọn họ không phải là đối thủ cùng đẳng cấp, không thể đánh cờ tay đôi với Mạc Tiểu Bắc. Thật ra đây là điều không thể nghi ngờ, từ khi Vương lão gia tử ngầm gật đầu đồng ý thì các cô gái kia đã thất bại thảm hại rồi. Hạ Châu, cậu nói chủ nhiệm Nhâm đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại gọi một tiếng phân phó cho Tôn Hạ Châu, sau đó cúp điện thoại. Tôn Hạ Châu cũng không dám chậm trễ, hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, chỉ sau chốc lát thì chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền Nhâm Thu Phương đã đi đến. Lúc này thái độ của Nhâm Thu Phương với Vương Tử Quân càng thêm cung kính. Chào Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chỉ về phía chiếc ghế đối diện. Anh ngồi đi. Nhâm Thu Phương ngồi xuống cực kỳ chú ý, lúc này hắn đã không còn tùy ý giống như lúc Vương Tử Quân là phó chủ tịch huyện. Trước kia Vương Tử Quân không quyết định được vận mệnh của hắn, nhưng sau khi thành phó bí thư huyện ủy, Vương Tử Quân đã biến thành một thành viên có thể quyết định số phận của hắn. Chủ tịch, anh tìm tôi có gì cần phân phó? Nhâm Thu Phương dù lời nói vẫn như vậy, không có gì biến đổi quá lớn, nhưng rõ ràng giọng điệu đã càng thêm kính cẩn. Vương Tử Quân cũng không trực tiếp đề cập đến vấn đề, trước tiên hắn nói về hai việc nhỏ, sau đó mới thay đổi chủ đề. Chủ nhiệm Nhâm, anh phát công hàm cho người huyện Lô Nam có hồi âm hay không? Chiêng trống nghe âm, lời nói nghe điệu, Nhâm Thu Phương tất nhiên hiểu rõ điều này. Đừng nhìn bộ dạng không quan tâm của Vương Tử Quân mà lầm, Nhâm Thu Phương nghe vào trong tai cũng cảm thấy đó là lời nói chất vấn bất mãn. Phán đoán theo kinh nghiệm của hắn, lúc này Bí Thư Vương thật sự rất chú ý đến sự kiện kia. Chủ tịch Vương, tôi đang định báo cáo cho anh về chuyện này. Trưa nay Chủ tịch Lý Đông Nhạc, chủ quản kinh tế của huyện Lô Nam, đã gọi điện thoại đến, nói là huyện Lô Nam nhất định sẽ xử lý vụ này, sẽ cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng. Nhâm Thu Phương vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại chuyển chủ đề sang phương diện khác. Đến khi Nhâm Thu Phương ra khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt Vương Tử Quân càng thêm âm trầm. Huyện Lô Nam đã trả lời, rõ ràng là chơi trò qua loa, mà chính văn kiện của huyện Lô Bắc lại đưa đến hậu quả cho thôn dân Lưu Gia, chỉ sợ mỏ than chính Tân sẽ tiến hành trả thù thôn dân Lưu Gia. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống ba thôn dân Lưu Gia bị đuổi đánh vào ngày hôm nay, vẻ mặt hắn càng thêm tức giận. Tốc tốc tốc! Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thì ra là Thạch Phong Huy đi đến. Thạch Phong Huy là người đi khá gần Lưu Thành Quân, cũng không có kết giao gì với Vương Tử Quân, trước kia rất ít khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Thạch Phong Huy thì Vương Tử Quân vội vàng đứng lên, tuy Thạch Phong Huy chỉ là phó chủ tịch huyện, nhưng dù sao đây cũng là cán bộ cấp phó huyện, Vương Tử Quân không thể nào tạo ra cái giá lớn ngay khi mình moi là phó bí thư huyện ủy. Chủ tịch Thạch đại giá quang lâm, không biết có gì cần căn dặn. Mời anh ngồi. Vương Tử Quân vừa vung tay mời Thạch Phong Huy ngồi vừa đi châm trà. Thạch Phong Huy cũng cố gắng khiêm nhường một phen, hắn cười ha hả nói vài câu, sau đó trơ mắt nhìn Vương Tử Quân rót trà cho mình. Hắn nhìn vẻ nhiệt tình của Vương Tử Quân, vốn hắn cũng không có tâm lý ghen ghét, nhưng bây giờ nhìn thấy vị trí phó bí thư đã bị Vương Tử Quân chiếm đoạt, chính mình cố gắng mà thất bại trong gang tấc, thế là không cô khi cảm thấy trong lòng mình có chút ê ẩm. Thạch Phong Huy là phó chủ tịch huyện Lô Bắc được 3 năm, mãi đến bây giờ vẫn là một đứa bé thắp đèn lồng, mà vị cán bộ trẻ tuổi trước mặt đến huyện Lô Bắc chưa đến nửa năm thì đã từ một phó chủ tịch huyện xếp ở vị trí cuối cùng nhảy lên làm phó bí thư huyện ủy. Điều này làm cho hắn khó thể nào tiếp nhận được, khi có tuyên bố Vương Tử Quân sẽ là phó bí thư huyện ủy, hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ bức bối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những gì Vương Tử Quân đã làm ra thật sự là khó ai có thể ngờ được. Ôi, những năm nay tuy có câu huyền tiền giao dịch, nhưng sự thật chứng minh vị cán bộ trẻ này thật sự có bản lĩnh, cũng không phải ngồi không hưởng lộc. Thạch Phong Huy nói vài câu tào lao với Vương Tử Quân, sau đó nói lên mục đích của mình. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến làm muốn xem buổi trưa anh có rảnh không, tôi muốn mời lãnh đạo dùng một bữa cơm. Thạch Phong Huy mời mình dùng cơm. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thạch Phong Huy, hắn vui vẻ nói. Tất cả mọi người làm quan cũng có điều khó xử, cả ngày liên tục xã giao, tiệc rượu mỗi ngày đều say uống đến mức đau bao tử. Vì thế người khác mời thì tôi có thể từ chối, nhưng là chủ tịch Thạch mời khách, tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Ha ha ha, cảm ơn Bí thư Vương, rất hân hạnh được đón tiếp anh, chờ lát nữa sau khi tan việc thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Giáp Ngư thôn. Thạch Phong Huy rất hài lòng với thái độ của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm sáng lạn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Sau khi xử lý vài chuyện vụn vặt thì đến giờ tan tầm vào buổi trưa, nhưng kết quả xử lý của cục công an vẫn còn chưa được đưa đến. Vương Tử Quân đã vài lần cầm điện thoại lên nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống. Khi Vương Tử Quân đi đến quán Giáp Ngư thôn thì Thạch Phong Huy đã chờ sẵn trong phòng, nhưng lần này không phải chỉ có một Thạch Phong Huy, còn có ba người khác mà Vương Tử Quân không quen biết. Một người đứng bên cạnh Thạch Phong Huy có hơi cao gầy, mang theo một cặp kính, có vẻ rất văn sĩ. Một người khác thì hơn 40, gương mặt tròn và mập mạp, mái tóc óng mượt, trên tay đeo một chiếc đồng hồ bạc có kiểu dáng cổ xưa. Nếu nói hai người kia không có gì khác biệt hơn người thì người phụ nữ đứng bên cạnh có thể nói làm cho hai mắt người đối diện phải tỏa sáng. Người này không phải có 10 phần nhan sắc, nhưng gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp và dáng vẻ quyến rũ, bất cứ thời điểm nào cũng có thể thu hút ánh mắt của đám đàn ông. Bốn người này vừa thấy Vương Tử Quân đi đến thì đồng thời đứng lên, nhưng nhìn vào thứ tự bọn họ tiến lên cũng biết vị trí của bọn họ là thế nào. Tiến lên cùng nghênh đón với Thạch Phong Huy chính là người đàn ông trung niên đeo kính có vẻ văn sĩ kia. Bí thư Vương, vừa vặn có vài người ban đến đây chung vui, tôi thật sự xem như thiếu phương pháp. Lại nghĩ Bí thư Vương có lẽ cũng thích kết giao bằng hữu, thế cho nên dứt khoát ngồi cùng nhau cho vui. Bí thư Vương, nếu anh có trách thì chút nữa tôi xin tự phạt rượu. Thạch Phong Huy bắt tay Vương Tử Quân rồi mỉm cười nói. Thạch Phong Huy dù nói là trùng hợp nhưng những chuyện này xảy ra thì ai cũng có thể biết đó là sắp xếp cố ý. Chỉ sợ lần này mời Vương Tử Quân dùng cơm là ba người kia, còn Thạch Phong Huy chẳng qua chỉ là trung gian mà thôi. Trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không chút biến đổi. Hắn khẽ bắt tay Thạch Phong Huy rồi nói. Chủ tịch Thạch, lúc này cũng không thể không phạt rượu anh biết rõ con người tôi thích kết giao bạn bè mà còn nói vậy, không phạt anh thì phạt ai? Thạch Phong Huy nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà biết chú tâm tư của mình không qua mắt được đối phương, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều ở phương diện này, trong quan trường thì mọi người thường hay thầm hiểu nhau mà không nói ra. Tôi sai rồi, Bí thư Vương, chút nữa sẽ tự phạt rượu. Nếu đã là bạn bè thì tôi đây cũng xin giới thiệu một chút. Thạch Phong Huy nói rồi chỉ vào Vương Tử Quân giới thiệu. Đây là Bí thư Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc chúng tôi, anh ấy chủ trảo khối tư pháp. Ánh mắt của ba người kia đều nhìn về phía Vương Tử Quân, đặc biệt là người đàn ông đeo kính cao gầy, tuy cách một cặp kính nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như trước. Tuy chúng tôi ở huyện Lô Nam nhưng đã sớm nghe qua đại danh của Bí thư Vương, lần này Bí thư Vương đến thành phố An Dịch đàm phán về chuyện xây dựng cầu đường An Lô thật sự thành công, không những có lợi cho huyện Lô Bắc còn có lợi rất lớn cho huyện Lô Nam chúng tôi. Bí thư Vương, tôi đại bơ y, e cho nhân dân huyện Lô Nam nói lời cảm tạ với anh. Tên đàn ông cao gầy lên tiếng. Âm thanh làm người ta cảm thấy sự hào hoa phong nhã. Sau khi Vương Tử Quân vào phòng thì chú ý đến người đàn ông cao gầy này đầu tiên. Lúc này thấy hắn có thể nói ra sự việc đắc ý nhất của mình, thế là không khỏi cảm thấy có hơi bất ngờ. Khi Vương Tử Quân nghe thấy ba chữ huyện Lô Nam thì trong lòng khẽ động, hắn đã đoán được 7-8 phần lý do mà đám người này muốn đến gặp mình. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bất động, hắn thản nhiên nói: "Nào phải là công lao của tôi, đây chính là công lao của sự hợp tác chặt chẽ của huyện ủy và khối chính quyền, là sự liên kết vững chắc của Bí Thư Hầu và Chủ tịch Lưu. Còn tôi chỉ là một người truyền lời mà thôi, nếu quy công lao lên người tôi thì cũng không đúng." Người đàn ông trung niên cao gầy thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Những năm qua hắn tiếp xúc với rất nhiều quan viên, cũng gặp không ít người làm việc cẩn thận như Vương Tử Quân, nhưng đó là những lão quan trường mà Bí Thư Vương xem ra có độ tuổi thua kém xa đám người kia. Nhưng nếu nói về phương diện đa mưu túc trí thì hai bên có thể nói là tương đồng với nhau. Hắn thầm nghĩ sau này nên lưu tâm đến người này nhiều hơn. "Bí Thư Vương, tôi xin giới thiệu cho anh, vị này chính là chủ tịch tập đoàn Chính Viễn là Trần Lưu Căn tiên sinh, anh ấy là thần tài của huyện Lô Nam." Thạch Phong Huy vừa cười vừa nói, vừa chỉ tay vào người đàn ông trung niên cao gầy. "Trần Lưu Căn, tập đoàn Chính Viễn, mỏ than Chính Tân." Những chữ này xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Lúc này hắn cũng tranh thủ vươn tay bắt chặt tay của đối phương. Thì ra là chủ tịch Trần, đã nghe qua đại danh thật sự như sấm nổ bên tai. Trần Lưu Căn cũng vươn tay bắt chặt tay Vương Tử Quân. "Bí Thư Vương đã quá lời rồi, tôi chỉ là một người làm công, những năm nay có gắng công tác kiếm chút cơm, nếu nói có danh tiếng, nếu so với Bí Thư Vương thì thật sự chỉ là kiến hôi mà thôi, không đáng nhắc đến. Không đáng nhắc đến." Trần Lưu Căn nói những lời này có vẻ như khiêm tốn, nhưng khi hắn lên tiếng lại bùng lên một loại khí thế. Sao đối phương có loại khí thế này? Vì hắn là loại người lắm tiền nhiều của. Vương Tử Quân cười ha hả, hắn khẽ buông lỏng tay Trần Lưu Căn, vì hắn cảm thấy trong lòng bàn tay của đối phương có chút lạnh. "Bí Thư Vương, tôi là Lý Đông Nhạc của huyện Lô Nam, cùng phụ trách một khối công tác giống như chủ tịch Phong Huy, mong Bí Thư Vương chỉ điểm nhiều hơn." Người đàn ông trung niên mập mạp đầu tóc bóng mượt nở nụ cười sáng lạn tự giới thiệu mình với Vương Tử Quân. "Lý Đông Nhạc, đây chính là người gọi điện thoại giải thích với Nhâm Thu Phương." Vương Tử Quân lúc này cũng bắt tay nói một câu chào đón với Lý Đông Nhạc. Sau đó người phụ nữ đứng bên cạnh Lý Đông Nhạc cũng mở miệng giới thiệu, theo lời của nàng thì mình tên là Quách An Quyên, là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Trần. Sau khi giới thiệu thì năm người bắt đầu ngồi xuống. Vương Tử Quân tuy khiêm nhường mãi nhưng cũng phải ngồi xuống vị trí chủ vị, còn Quách An Quyên lại cởi áo khoác ngoài màu đỏ ra, ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Cô gái này mặc áo khoác thì đã quyến rũ mười phần, bây giờ cởi ra để lộ áo sơ mi màu trắng bên trong thì càng có vẻ núi non phập phồng, đẹp không tả xiết. Nàng ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, một mùi hương nhàn nhạt đã lấp đầy khoang mũi của hắn. Khi tiệc rượu bắt đầu thì nhóm người Trần Lưu Căn và Lý Đông Nhạc cũng không đề cập đến chuyện mỏ than Chính Tân, bọn họ tranh thủ nói ra nhiều chuyện mới mẻ lạ lẫm. Quách An Quyên càng phát huy sức quyến rũ nữ tính của mình, miệng anh đào hé mở thật sự làm cho cả bàn tràn đầy sức sống. "Bí Thư Vương, tôi mời anh một ly, kính xin anh giúp đỡ nhiều hơn." Trần Lưu Căn nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Vương Tử Quân thấy Trần Lưu Căn khác xa những ông chủ xí nghiệp mình từng gặp, người này mở miệng luôn tỏ ra hào hoa phong nhã, làm cho người ta sinh ra cảm giác đối phương không phải là chủ tịch tập đoàn mà giống như một giáo sư đại học. Vừa hai bên nói chuyện với nhau, Vương Tử Quân biết người này chính là thế hệ sinh viên đầu tiên của thành phố. Năm xưa có thể thi đậu đại học thì rõ ràng là tinh anh trong tinh anh. Vương Tử Quân thấy người này rất khó thể nào liên hệ với hình tượng của một ông chủ mỏ than. Nhưng nhìn vào vẻ tôn kính của Lý Đông Nhạc với Trần Lưu Căn, xem ra đối phương cũng chẳng đơn giản gì cho lắm. Vương Tử Quân mỉm cười cầm ly rượu nói. "Chủ tịch Trần, tôi tiểu lượng có hạn, thế này đi, chúng ta cùng uống một ly, xem như hôm nay đến đây thôi." Hai mắt Trần Lưu Căn chợt lóe sáng, bên trong lóe lên chút lạnh lẽo. Bí thư Vương, con người của tôi có chút bướng bỉnh, trước kia đã nếm qua không ít đau khổ, trong mắt tôi thì chỉ mời rượu bạn bè chân chính, đã bao năm qua vẫn không đổi quy củ này. Bí thư Vương, tôi chân thành hy vọng anh có thể uống cạn ly này. Trần Lưu Căn nói rất ẩn giấu, nhưng ý nghĩa của nó thì ai cũng hiểu. Vương Tử Quân nhìn ly rượu trước mặt rồi thản nhiên nói: tôi xin nhận ý tốt của Chủ tịch Trần, thế nhưng tửu lượng của tôi thật sự có hạn, uống hết ly này sẽ say mất, tôi thấy chúng ta nên dừng là vừa. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên. Chủ tịch Phong Huy, hôm nay chúng ta đã uống khá nhiều, buổi chiều còn có việc, hay là chúng ta về thôi. Vương Tử Quân nói rồi ngua cổ lên uống cạn ly rượu, sau đó hắn đặt ly xuống, khẽ cười cười với Thạch Phong Huy, lại nói lời xin lỗi không tiếp được Lý Đông Nhạc, thế rồi đứng lên khỏi ghế đi về phía cửa. Trần Lưu Căn thấy Vương Tử Quân bỏ đi mà nụ cười trên mặt chợt đông cứng. Thạch Phong Huy cũng thấy rõ Vương Tử Quân không có hảo cảm với người của huyện Lô Nam, đặc biệt là với Trần Lưu Căn thì càng lãnh đạm. Nhìn Bí thư Vương bỏ đi với vẻ mặt lạnh nhạt thì hắn có chút hối hận, sắp xếp bữa cơm này chỉ mang tính chất hỗ trợ, nhưng hắn cũng không muốn vì nó mà đắc tội với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cũng vừa lúc phải đi làm, chúng ta cùng đi. Thạch Phong Huy nói với Vương Tử Quân rồi đi theo. Lý Đông Nhạc thấy hai người Vương Tử Quân phải đi thì muốn lên tiếng cản lại, nhưng Trần Lưu Căn khoát tay, vẻ mặt lại không phục bình tĩnh, nhiệt tình tiến hai người Vương Tử Quân ra khỏi phòng. Sau khi tiến chân hai người Vương Tử Quân, ba người Trần Lưu Căn lại quay về phòng. Quách An Quyên cười hì hì nói: ông chủ, anh còn chưa kịp dùng những gì mình đã chuẩn bị, sao lại cho người ta đi như vậy? Quách An Quyên nói mà thân thể núi non chập trùng cũng không khỏi áp về phía Trần Lưu Căn, hai đỉnh núi cao vút khẽ ma sát với cánh tay của Trần Lưu Căn. Lý Đông Nhạc cảm thấy trên mặt bùng lên lửa nóng khi nhìn thấy động tác của Quách An Quyên, nhưng lúc này hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trần Lưu Căn khẽ dùng tay đẩy người phụ nữ làm cho tâm tình Lý Đông Nhạc rung động ra ngoài, sau đó hắn lau mắt kính rồi thản nhiên nói: đối phương đã chặn hết tất cả ngã đường, chúng ta nếu lấy ra cũng chỉ tự rước nhục. Quách An Quyên cười hì hì nói: tôi cũng không tin trên đời không có mèo không ăn vụng, ông chủ Trần, nếu không anh cứ giao nhiệm vụ cho tôi sẽ thử xem thế nào. Quách An Quyên nói gì thì Trần Lưu Căn hiểu ngay, trước kia Quách An Quyên đã giúp hắn nhiều chuyện như thế này, nhưng bây giờ hắn thấy trò kia là vô dụng, thế là lắc đầu nói: binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê, đối đãi với người này thì phương án của cô không phù hợp, lúc này cần phải vung tay gõ xuống đầu mới được. Vương Tử Quân nhìn tờ giấy mỏng trong tay, hắn trầm ngâm hơn 10 phút, vì trên trang giấy này cũng không ghi gì nhiều, chỉ là một bản sơ yếu lý lịch. Lý lịch của Trần Lưu Căn không nhiều, chỉ hơn 300 chữ, nhưng người này từ một công nhân viên của xí nghiệp phá sản đã trở thành chủ tịch tập đoàn chính viễn nổi tiếng huyện Lô Nam. Trần Lưu Căn còn là đại biểu quốc hội, là một lãnh đạo xí nghiệp vĩ đại của thành phố, thế nên Vương Tử Quân nhìn sơ yếu lý lịch của đối phương mà khẽ nhíu mày. Bí thư Vương, cục trưởng cục công an đến. Tôn Hạ Châu khẽ đi vào báo cáo. Liên Giang Hà đến, Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Mời cục trưởng Liên vào đây. Tôn Hạ Châu đồng ý một tiếng rồi đi ra. Một lát sau cục trưởng Liên Giang Hà và phó cục trưởng Trương Tân Dương đi vào. Chào Bí thư Vương. Liên Giang Hà tuy hơn 50 nhưng vẫn rất khí thế, rất tinh thần, đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì lên tiếng vấn an. Nếu so sánh với Liên Giang Hà thì Trương Tân Dương có quan hệ thân thuộc với Vương Tử Quân hơn nhiều, nhưng lúc này hắn đứng sau lưng Liên Giang Hà mà chỉ khẽ cười cười với Vương Tử Quân, rõ ràng hắn biết giữ thể diện cho lãnh đạo. Vương Tử Quân chỉ vào ghế nói: cục trưởng Liên, anh đến đây cũng đừng nên khách khí, mời anh ngồi. Liên Giang Hà cười hì hì: bí thư Vương có lệnh thì tôi nào dám khách khí.

Vương Tử Quân vốn có việc cần bàn với Y Phong, nhưng lúc này có mặt Hào Chấn Giang, hắn cũng không còn hào hứng. Sau khi dùng cơm xong, hắn nói với Y Phong: "Nha đầu, có chút việc, tôi đi trước, sau này sẽ liên lạc." Y Phong gật đầu vô thức, nàng nói nhỏ một câu tạm biệt, âm thanh rất khẽ, cũng rất kiên quyết. Vương Tử Quân nghe được câu tạm biệt của nàng mà có chút đau nhức, giống như chỉ có nhớ về nụ hôn vào lúc hoàng hôn kia thì mình mới rung động với nàng. Vương Tử Quân tạm biệt Y Phong có chút chua xót, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi quán tương, phồn hoa đã mất, sau này hai người là hai đường song song, không còn duyên phận giao cắt với nhau. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 233. Bắt trước nhưng chưa từng vượt qua. Đèn đường trong huyện thành đã tắt, ánh trăng đêm phiêu lãng, trời đêm thê lương lạnh lẽo, ánh trăng và ánh sao có vẻ quá xa xôi, cũng chính nó làm cho bóng Vương Tử Quân đổ dài ra trên đường. Gió đêm vọt đến như nước mát, một quán ven đường truyền đến tiếng ca. Không thể xóa đi bóng hình em, không thể trốn khỏi nỗi sầu tương tư, không thể xóa đi tình cảm dịu dàng của em, hơi ấm của em. Anh yêu em say đắm, không oán không hận, anh yêu em bằng cả trái tim, em là giấc mộng tuyệt vời của anh, đời này kiếp này anh sẽ chăm sóc cho em, chăm sóc cho em. Vương Tử Quân có chút thương cảm, hắn không kìm lòng được phải dừng lại. Mãi đến khi nghe xong bài ca làm rung động tâm can thì hắn mới vô thức sờ lên mặt mình, nó có hơi ướt, không biết đã rơi lệ từ khi nào. Sau khi xác lập quan hệ với Mạc Tiểu Bắc, hắn không thể không cô đọng lại tất cả dục vọng. Đối mặt với Y Phong, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình phải bùng ra khí lạnh như một ngọn núi băng. Nhưng trong lòng hắn lại không ngừng nghĩ về nụ hôn dưới hoàng hôn trước kia. Lúc này hình cảnh hoàng hôn đã tan thành mây khói, biết đâu tất cả những gì xảy ra giữa mình và Y Phong đã chậm rãi trôi xa, sau này tìm không thấy tung tích. Người đi trên đường càng lúc càng ít đi, tâm tình của Vương Tử Quân cũng chậm rãi bình tĩnh lại, tuy hắn không muốn tiếp nhận, nhưng đây là tất cả những gì hắn cần đối mặt. Bầu trời đêm tĩnh lặng. Vương Tử Quân khẽ ngẩng đầu lên, chợt thấy dưới bóng đèn đường cách đó không xa có một hình bóng thon thả. Khoảnh khắc khi hắn ngẩng đầu lên thì chợt nghe đối phương khẽ nói: "Đêm nay tôi muốn mời anh uống rượu." Y Phong đứng dưới ánh trăng như một người ngọc, nàng vẫn rất kiều diễm, gương mặt trắng nõn có chút ngượng ngùng, trên người khoác một chiếc áo khoác màu xanh giống như một đóa phù dung. Vương Tử Quân nhìn Y Phong giơ chai rượu lên, hắn chợt sững sốt rồi mở miệng: "Để hôm khác đi, hình như lúc này các hàng quán đều đóng cửa hết rồi." "Đừng lo, chỗ tôi có rượu còn có thức ăn." Y Phong khẽ nâng chai rượu lên, nàng chợt nói: "Chẳng lẽ anh là một đại bí thư mà sợ theo tôi uống rượu sao?" "Tất nhiên không sợ, nhưng chúng ta đi đâu uống bây giờ?" Vương Tử Quân nhìn hoàn cảnh ảm đạm ở bốn phía rồi xoa xoa tay nói. Y Phong cười khúc khích, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ nghịch ngợm. "Nếu như anh không chê chỗ tôi nhỏ, anh có thể đi theo tôi, chúng ta đến một nơi có thể uống say, sau này anh cũng không cần trốn tránh tôi." Y Phong dù đang cười nhưng khóe miệng vẫn để lộ ra vẻ khổ sở. Vương Tử Quân thấy rõ ràng tâm tư vui sướng vừa rồi lại có chút đau đớn. "Được rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, cần gì phải quan tâm là ngày tháng năm nào." Vương Tử Quân đồng ý với Y Phong, nhưng lúc này trong lòng lại vang lên âm thanh: "Không thể đi, không thể đi." Nhưng đáng tiếc là Bí Thư Vương cũng là một người bằng da bằng thịt, cũng không thể nào đành lòng từ chối Y Phong. Y Phong dùng một tay cầm chai rượu, tay còn lại khẽ vấy vấy. Hai bóng người cô đơn quẹo vào một ngõ nhỏ trên đường, nơi đó bóng tối đen quánh, vô biên vô hạn giống như có lực hấp dẫn cực lớn. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân đi bên cạnh Y Phong và cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn sợ chính mình sẽ đi theo con đường nguy hiểm này. Nhưng Y Phong vẫn giống như một con thỏ nhỏ tĩnh lặng, nàng vẫn đi bên cạnh hắn, vẫn yên tĩnh thưởng thức sự yên ấm và hạnh phúc cả đời chưa từng có. Chỗ ở của Y Phong cũng không cách quá xa, chỉ cách hai con đường, đây là một gian phòng hơn 10 mét vuông, ngoài một cái giường thì cũng chỉ còn một cái bàn, tuy không gian nhỏ nhưng lại được Y Phong bố trí cực kỳ ấm áp. Y Phong đặt rượu và thức ăn lên bàn, sau đó nàng lấy ra vài cái dĩa nhỏ như ảo thuật, còn có hai ly rượu, hai đôi đũa. Chỗ ở của tôi đơn sơ, xem như làm khổ Bí Thư Vương, anh cũng đừng trách móc. Y Phong dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Tử Quân, hắn mặc áo sáng màu quần đen, dưới ánh đèn nhìn có vẻ tiêu sái anh tuấn và phong độ nhẹ nhàng. Nàng thầm thở dài một hơi, phong thái nho nhã của hắn thật sự làm cho nàng chết mê. Y Phong nhìn Vương Tử Quân bằng ánh mắt tràn đầy nụ cười, trong lòng thầm rơi lệ nhưng lại biểu hiện rất vui vẻ. Nàng muốn mở nắp chai rượu, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy, thế cho nên mất nhiều sức lực mà chai rượu vẫn không có động tĩnh gì. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ bừng của Y Phong, hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn vươn tay nói: đưa đây cho tôi. Người khi gặp chuyện không may thì ngay cả bình rượu cũng có thể ép người. Y Phong nở nụ cười không chút kiêng kỵ. Vào lúc này nàng thật sự biểu hiện hết phong thái của một cô gái trẻ. Vương Tử Quân mở nắp chai rượu, hắn cẩn thận rót cho Y Phong nửa ly, sau đó rót cho mình một ly. Anh, đây không phải là đang ức hiếp tôi sao? Y Phong nhìn thấy ly rượu của mình chỉ có một nửa thì mỉm cười nâng lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Y Phong mà thuận miệng nở nụ cười rồi nói: sau này tôi sẽ không ức hiếp cô. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã ức hiếp tôi, chúng ta uống một ly. Y Phong nói xong thì nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân, sau đó nàng ngửa cổ đổ nửa ly rượu vào miệng. Khoảnh khắc này vẻ mặt Y Phong có hơi đỏ hồng, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, hắn không nói lời nào, hắn nâng ly nhưng còn chưa uống cạn. Y Phong không đợi Vương Tử Quân đặt ly xuống, nàng lại tiếp tục rót rượu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, chút ý nghĩ yêu thương chợt bùng lên trong lòng. Không uống được thì uống ít thôi, đây không phải đang làm khổ mình sao? Ai nói tôi không uống được? Anh Tử Quân, chúng ta uống thử xem. Y Phong nói rồi lại uống cạn một ly. Vương Tử Quân lặng lẽ nhìn Y Phong uống rượu, tâm tư liên tục bành trướng. Hắn biết nó có liên quan đến mình, nhưng lúc này mình không biết nên giải quyết thế nào, chẳng lẽ vì vui thích nhất thời mà không tiếc tất cả, không quan tâm, sau đó đem đến khổ sở cả đời cho Y Phong. Mình không thể cho nàng được hạnh phúc, vì có sự tồn tại của Mạc Tiểu Bắc, hắn không có tư cách vượt qua quy tắc này. Vương Tử Quân trầm ngâm, hắn cũng uống cạn ly rượu, hắn nhìn Y Phong rót rượu, cũng không cản nàng, chỉ khẽ nâng ly lên nói: Y Phong, vì sự quen biết của chúng ta, sau khi uống xong ly rượu này thì tôi phải quay về. Vương Tử Quân nhắc nhở như vậy chợt làm cho Y Phong cảm thấy đau đớn, đúng vậy, người đàn ông làm cho nàng mê muội không phải là của chính nàng, uống xong ly rượu kia thì hắn phải quay về. Lúc này nước mắt của nàng chợt bùng lên, nàng nâng ly rượu nói: anh Tử Quân, quen biết anh là chuyện vui cả đời em. Em đã làm việc dũng cảm nhất, nhưng chỉ cần nghe anh nói anh đã xác lập mối quan hệ với một người phụ nữ khác, sau này chúng ta sẽ không có mối quan hệ nào nữa. Những lời khó khăn kia thoát ra khỏi miệng Y Phong chợt làm cho Vương Tử Quân ngẩn ngơ. Ly rượu trong tay cùng mạnh với ly rượu của Y Phong, trong lòng cảm thấy nóng nóng. Y Phong, anh hiểu tâm tư của em, nhưng em chỉ có thể xem em là em gái mà thôi. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói một câu cho tốt, dù lời này làm cho Y Phong rất khổ sở thế nhưng dù sao cũng không thể nào kéo nàng vào trong vòng tròn đau khổ, nàng còn có cuộc sống thuộc về mình. Vẻ mặt Y Phong rất buồn bã, nhưng nàng cũng dùng bàn tay nhỏ bé chỉ về phía Vương Tử Quân. Anh Tử Quân, lời này của anh là nói một đằng làm một nẻo, em muốn biết, ngày đó anh hôn em ở trường, cũng có ý nghĩ xem em là em gái sao? Vương Tử Quân chợt ho khan một tiếng, một cảm giác men say bùng lên trong đầu, lúc này tâm trí tỉnh táo của hắn đang sôi trào khi hơi men bốc lên nồng nặc. Không, khi đó anh không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh chỉ có thể nghĩ như vậy. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm. Anh không thể cho em hạnh phúc, em biết không? Anh đã đính hôn. Bàn tay Y Phong khẽ run rẩy, nàng run run nhìn Vương Tử Quân, vô tình vẻ mặt liên tục biến đổi. Không thể sửa lại sao? Mơ thanh của Y Phong không lớn, nhưng nó có chứa đựng rất nhiều cảm giác không cam lòng. Bầu không khí trầm mặc đến mức nín thở, Vương Tử Quân cảm thấy ý chí sắt đá của mình giống như sắp bị hóa tan. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, giọng điệu có hơi run. Có lẽ là không đổi được. Anh rất yêu cô ấy sao? Y Phong lại uống cạn ly của mình, vẻ mặt càng thêm đỏ, giọng điệu cũng có hơi đề cao. Ừ. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cho ra đáp án, nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng một từ đơn giản nhất và có tính đả thương cao nhất. Chỉ là một từ ừ, thế nhưng nó thật sự phá tan những ý nghĩ trong lòng Y Phong. Y Phong không nói gì thêm, nàng khẽ xòe bàn tay, lại rót rượu, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt chảy xuống hai giọt lệ trong suốt. Anh đã từng thích em đúng không? Y Phong chợt vươn tay giữ lấy tay Vương Tử Quân, nàng khẽ nói. Em yêu anh, từ lúc hai ta đứng dưới hoàng hôn, em đã không quên được anh. Khi rời khỏi xã Tây Hà Tử, em thầm cảm thấy mừng vì khoảng cách của em dần gần anh hơn. Em liên tục khuyến khích mình, phải đổi mới chính mình, không vì cái gì khác, chính là vì anh. Trong mắt người ngoài thì em có lẽ là một cô gái thành công, nhưng anh này, em chợt cảm thấy mình giống như càng lúc càng thất bại thảm hại. Y Phong đứng lên liều lĩnh nhào vào lòng Vương Tử Quân rồi khóc rất lớn. Vương Tử Quân không đẩy nàng ra, hắn cho rằng nàng khóc vì khổ sở, thế cho nên trong lòng có chút yêu thương, chỉ biết khẽ vỗ lên lưng nàng. Nhưng hắn hoàn toàn không biết lúc này nàng đang khóc vì hạnh phúc. Vương Tử Quân thấy Y Phong khóc quá lớn thì trong lòng có chút không đành, hắn khẽ nói. Y Phong, em là một cô gái lớn, sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc, em nên quên anh đi. Y Phong vốn đã khóc đến mức đần độn vô vị, bây giờ lời an ủi của Vương Tử Quân lại như thêm mắm dặm muối, làm cho nàng càng khóc lớn hơn. Sau khi khóc một lúc lâu, nàng bắt đầu dùng gương mặt ẩm ướt cọ vào ngực hắn, xuyên thấu qua lớp áo, hắn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phát ra từ miệng nàng. Hắn muốn đẩy nàng ra, hai tay lại không nghe lời mà ôm sát lấy nàng. Đột nhiên nàng lại cắn hắn qua lớp áo, điều này làm hắn choáng váng, mất đi khả năng khống chế. Anh, hồi ức là một khung cảnh rất đẹp, em không hy vọng hồi ức của mình có chút khuyết điểm nào, em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em, hôn em. Y Phong khẽ dương gương mặt lên, gương mặt trắng nõn mà lại hồng nhuận, cặp môi đỏ tươi cũng khẽ được đưa lên. Vương Tử Quân nhìn hai hàng chân mày run rẩy của Y Phong, hắn cảm thấy đau đớn trong lòng, tình cảm của hắn giống như đập xả lũ, phóng ra ào ào trong lòng, khó thể áp chế. Khi bờ môi lạnh băng và cái miệng nhỏ xinh chạm vào nhau, Vương Tử Quân cảm thấy lòng mình như bùng lên một ngọn lửa. Trong ngọn lửa hừng hực này thì anh không còn là anh mà em cũng chẳng là em. Khi đã được nhấm nháp tư vị tình yêu thì Vương Tử Quân cũng nhanh chóng nóng bỏng. Y Phong trong ngực lại chủ động điên cuồng, lại có chút liều lĩnh, nó làm cho chính hắn cũng liều lĩnh theo. Thế cho nên nhiều năm sau hắn vẫn còn hoang mang vì hành vi lúc này của mình, vì sao lý tính mạnh mẽ đã giúp hắn tự bảo vệ mình được rất lâu lại nhanh chóng đổ vỡ khi nàng yêu cầu mình hôn. Hắn nghĩ và cảm thấy nguyên nhân có lẽ là do nàng vẫn ở trong lòng mình, nhưng sau khi có Mạc Tiểu Bắc thì chính mình cố gắng lẩn tránh cảm giác mà thôi. Ngọn lửa hừng hực, mãnh liệt, ngọn lửa thiêu đốt tất cả, thiêu đốt chính mình. Vương Tử Quân ở trong ngọn lửa đã quên đi tất cả, hắn đã thất lạc, hắn chỉ biết để cho ngọn lửa kia liên tục thiêu đốt chính mình. Đồng hồ sinh học làm cho Vương Tử Quân vô thức tỉnh lại, hắn cảm thấy cánh tay nhức mỏi, hắn trợn mắt nhìn chợt thấy Y Phong nằm trong lòng mình như một con mèo nhỏ, nàng đang cười và nói mớ. Gương mặt nhỏ nhắn của Y Phong treo nụ cười vui vẻ, nhưng cặp mắt vẫn có thể thấy vệt nước mắt. Hình ảnh xảy ra tối qua như một cuốn phim được chiếu lại trong lòng Vương Tử Quân. Hắn nhìn Y Phong đang ngon giấc mà cảm thấy mình đã hoàn toàn say. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, một cảm giác hạnh phúc bùng lên trong ngực hắn. Vương Tử Quân khẽ ngồi dậy trong chăn, dù động tác rất khẽ nhưng chăn mền rung động, cơ thể được chăn mền che khuất lại lộ ra, cơ thể như ngọc lại xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Một cảm giác xúc động bùng lên trong lòng Vương Tử Quân, nhưng lúc này nhìn Y Phong ngủ say và hắn cũng nhanh chóng áp chế ngọn lửa trong lòng mình. Hắn khẽ bước xuống giường, lò than nhỏ trong phòng vẫn còn rất ấm. Vương Tử Quân thổi cho lửa bùng lên, hắn nhìn nồi cháo sôi trào mà chợt rơi vào trầm ngâm. Chuyện hôm qua là mình say rượu thất thố sao? Hắn nghĩ đến chuyện đã xảy ra tối qua thì thật sự lắc đầu. Tửu lượng của hắn không tốt, nhưng vài ly rượu của Y Phong cũng không có tác dụng lớn với hắn. Hắn sở dĩ trầm luôn cũng vì tình cảm với Y Phong. Y Phong vẫn ngủ say, tối qua nàng quá mệt mỏi. Vương Tử Quân tự cười chế xếu mình, đột nhiên cảm thấy mình rất xấu xa. Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên trong phòng. Khi tiếng chuông vang lên thì Y Phong đang ngủ ngon chợt ngồi dậy, những đường cong tuyệt đẹp chợt xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Y Phong đưa tay ra sờ sau lưng, nàng chợt phát hiện trước mặt mình là Vương Tử Quân thế cho nên không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lại chui vào trong chăn như một chú chim nhỏ. Này, sao anh còn chưa đi? Một âm thanh có chút nũng nịu chợt vang lên từ trong chăn. Vương Tử Quân xúc động đi đến bên giường, hắn khẽ ôm lấy người trong chăn, sau đó đưa môi xuống át lên môi nàng. Mãi đến khi trên người nàng có bộ vị gì đó thức tỉnh, hai người mới dừng khẩu chiến, hắn cúi sát bên tai Y Phong rồi nói. Nha đầu, hôm nay em đừng đi làm, ở nhà mà nghỉ ngơi. Không được, nếu tránh án phó hỏi, vậy thì rất phiền. Y Phong uốn mình trong chăn rồi lầm bầm nói. Vương Tử Quân cười ha hà. Cái này thì dễ thôi, lát nữa anh đi làm sẽ gọi Phó Thuấn Chiêu đến cho anh ta báo cáo đến chưa, khôn được sao? Y Phong nghe giọng điệu giống như lưu manh vô lại của Vương Tử Quân thì trong lòng khẽ động, coi như lúc này anh Tử Quân ở xã Tây Hà Tử đã quay lại. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Y Phong, Vương Tử Quân chỉ có thể mặc quần áo cho nàng, lại đút cho nàng từng muỗng cháo, sau đó hắn mới rời khỏi phòng. Tuy đã là mùa xuân nhưng sáng sớm vẫn không có nhiều người, Vương Tử Quân đội một cái mũ đi ra khỏi phòng của Y Phong, hắn thầm thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này Vương Tử Quân thấy một hình bóng quen thuộc, đối phương từ xa đi đến. Mặc chế phục màu xanh, nhưng trong tay đối phương là một túi điểm tâm sáng. Hào Chấn Giang. Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên tuổi trẻ bừng bừng đi đến mà tranh thủ cúi đầu xuống, hai người nhanh chóng đi qua nhau. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt nghĩ đến một chuyện, muốn dùng giọng xấu xa nói cho đối phương biết. Anh là Vương Tử Quân, anh trước nay luôn bị bắt trước chứ chưa từng có ai vượt qua. Vương Tử Quân đi vào huyện ủy và cảm thấy hai chân như nhũn ra, bước tiến cũng nặng trịch nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Trên bàn làm việc là văn kiện cần phê duyệt và báo chí, tất cả được xếp đặt rất chỉnh tề. Vương Tử Quân tiện tay nhìn một văn kiện. Túp túp túp. Chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân tiếp điện thoại, vừa báo danh thì nghe được âm thanh của Hầu Thiên Đông. Bí thư Vương cậu có rảnh không? Bí thư Hầu, ngài có gì cần phân phó sao? Vương Tử Quân vẫn bảo trì sự tôn trọng với Hầu Thiên Đông, hắn vừa cười vừa dùng giọng khiêm tốn nói. Mơ thanh của Hầu Thiên Đông không có gì thay đổi, chỉ thản nhiên nói. Cậu xem qua bài viết ở trang 2 của báo Pháp Chế Chiết Giang đi. Hầu Thiên Đông nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng tút tút cúp máy mà trong lòng khẽ động. Hầu Thiên Đông là bí thư huyện ủy, sẽ không gọi điện thoại vô duyên vô cớ. Điều này cho thấy thái độ của đối phương có vấn đề. Một ý nghĩ lói lên trong lòng Vương Tử Quân, hắn tiện tay cầm lấy báo Pháp Chế tỉnh Chiết Giang. Khi hắn chuẩn bị mở ra xem, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn đưa mắt nhìn dãy số điện thoại, có chút trầm ngâm, sau đó nhấc điện thoại lên. Bản tin của báo Pháp Chế tỉnh Chiết Giang nhanh chóng cho ra hiệu ứng oanh động, đề mục rất có tính chất bạo tạc. Dân chúng vô tội bị hành hung, tính mạng bị đe dọa, phòng thẩm vấn biến thành địa ngục. Hơn nữa còn có một bài viết cách thức chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc đến bao giờ mới dừng lại. Vì bản tin như vậy mà số lượng phát hành của báo Pháp Chế đã sáng tạo ra một kỳ tích cao nhất trong lịch sử. Ngay cả những sạp báo nhỏ ngày xưa không ai quan tâm bây giờ cũng buôn may bán đắt, người mua như thủy triều, ai cũng muốn tờ báo Pháp Chế này. Chỉ sau một tuần thì hành vi chấp pháp dã man và dùng hình bức cung của Cục Công an huyện Lô Bắc đã được báo Pháp Chế tuyên truyền ra rộng khắp. Đúng lúc này trên cơ tê vơ lại có một chuyên mục tiêu điểm điều tra. Chuyên mục này phát ra sự kiện Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Bá Châu tỉnh Hà Bắc công nhiên bắn chết dân. Thế là nhân dân huyện Lô Bắc và nhân dân cả nước bắt đầu tỏ ra căm hận đối với phương án chấp pháp bạo lực. Tin tức kia càng chính thức tạo ra tác dụng lớn, dẫn sắt và thiêu đốt lửa giận ngập trời của nhân dân toàn huyện. Đặc biệt là trong bản tin còn mơ hồ nói vị cảnh sát phụ trách phá án hình như là con nhà quan, điều này càng làm bùng phát sự tức giận của dân chúng. Hèn gì đám cảnh sát kia kiêu ngạo như vậy, thì ra là có quan tra, đúng là không còn thiên lý. Sự việc phát sinh kế tiếp càng làm cho người ta khó tưởng, khi mà mọi người còn đang phân vân thì phòng khách của Cục Công an huyện Lô Bắc vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Không đợi nhân viên trực ban kịp phản ứng, một người phụ nữ đã ôm theo một cô gái chạy vào phòng làm việc của Liên Giang Hà, nói muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện với cục trưởng, đám cảnh sát chạy sau lưng không thể cản nàng lại. Vẻ mặt người phụ nữ này giống như điên cuồng, nàng chạy đến trước mặt Liên Giang Hà và quỳ xuống, sau đó dùng giọng gào thét thê lương nói. Cục trưởng, ngài không thể cho cảnh sát đánh chết chồng tôi, như vậy tôi và con biết sống dựa vào ai? Liên Giang Hà chưa từng thấy có người nào phát ra âm thanh cao độ như vậy, âm thanh này giống như thủy tinh bị vỡ vụn thành ngàn mảnh, đã không còn là âm thanh của người, điều này làm hắn sờn tóc gáy, không rét mà run. Khoảnh khắc này Liên Giang Hà đã tin trên đời này có người vợ thật sự điên cuồng lên vì chồng mình. Liên Giang Hà dù sao cũng từng là chính ủy Cục Công an, đã nhiều năm làm công tác tư tưởng chính trị, thế cho nên hắn vừa gọi vài nữ cảnh sát đến, vừa lên tiếng trấn an người phụ nữ này. Đỗ Tiểu Trình và vài nữ cảnh sát khác nhận được thông tin thì vội vàng chạy đến. Tiểu Trình, cô phụ trách tiếp đãi cô ấy. Người phụ nữ kia hoảng sợ đứng sát vào vách tường. Nàng dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn đám cảnh sát chạy vào. Lúc này nàng vừa nghe lời sắp xếp của Liên Giang Hà thì rõ ràng là tìm đúng mục tiêu. Nàng cầm lấy cây chổi bên cạnh nhào về phía Đỗ Tiểu Trình. Chính là cô, chúng ta đều là phụ nữ, sao cô lại ác tâm như vậy? Đỗ Tiểu Trình thấy người phụ nữ kia nổi điên xông đến thì ngây ra như phỗng. Mà tất cả cảnh sát kể cả Liên Giang Hà cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho ngây cả người. Nhưng đám cảnh sát nhanh chóng phản ứng, bọn họ ôm lấy người phụ nữ điên cuồng, như vậy mới làm cho Đỗ Tiểu Trình tránh khỏi tình huống bị người ta bất ngờ tập kích. Chào Bí Thư Vương, tôi là Liên Giang Hà. Mơ thanh của Liên Giang Hà vang lên đã không còn ung dung bình tĩnh như trước. Vương Tử Quân lần đầu tiên được biết một vị cục trưởng cục công an trước nay nổi tiếng thủ đoạn cứng rắn và mạnh mẽ lại có lúc nói bằng giọng điệu suy yếu như vậy. Bí thư Vương, bài báo của báo pháp chế tỉnh Chiết Giang nói cục công an huyện Lô Bắc chúng ta chấp pháp dã man đánh người thẩm vấn, không biết anh đã xem chưa? Hôm nay lại có một cô gái tự xưng mình là vợ của Hạ Thiết Sinh chạy đến phòng làm việc của tôi làm loạn. Liên Giang Hà nói tâm tình vừa xúc động vừa phẫn nộ thiếu chút nữa thì đã vỗ bàn. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 234. Có tiền có thể sai khiến được cả ma dược. Gặp phải chuyện như vậy thì dù là ai cũng tức giận, tuy báo pháp chế tỉnh Chiết Giang không phải là báo đảng, nhưng bị truyền thông điểm danh phê bình, hơn nữa còn làm kích phát tinh thần trọng nghĩa vô han của dân chúng. Những ngày này điện thoại gọi đến phòng văn thư của Cục Công an huyện Lô Bắc thật sự là điên cuồng, có vô số nhân dân quần chúng liên tục gọi điện thoại đến, ai cũng chất vấn vì sao cảnh sát lại giống như thổ phỉ. Cục trưởng làm ăn kiểu gì? Vì sao không ngăn chặn phương án chấp pháp bạo lực? Chẳng lẽ không bảo vệ nhân dân mới là mục đích của cục công an? Đúng là quan lại bao che cho nhau. Trưởng khoa văn thư cứ một ngày ba lần gọi điện thoại đến xin cục trưởng Liên Giang Hà trợ giúp, nói là cục trưởng Liên nên đến một lúc để biết rõ tình huống, nếu không thì phòng văn thư có trang bị thêm 10 bộ điện thoại cũng không đủ dùng. Mà áp lực các mặt đến từ xã hội thật sự làm cho Liên Giang Hà sức đầu mẹ chán, dù thế nào thì vị trí cục trưởng của hắn cũng không thể vững vàng cho được. Vương Tử Quân nghe thấy Liên Giang Hà kêu khổ mà thản nhiên nói: Cục trưởng Liên, tôi đang xem báo, đến khi xem xong sẽ đáp lời anh. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân cẩn thận xem qua bản tin bên trong nói về vấn đề chấp pháp của cục công an huyện Lô Bắc trong quá trình phá án đã dùng hình bức cung, những người có liên quan đến vụ án thì không được đề cập, nhưng tên tuổi của nhân viên phá án lại không che giấu. Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân nhìn thấy cái tên này mà khóe mắt khẽ động, đúng lúc này Tôn Hạ Châu từ bên ngoài đi vào. Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy gọi điện thoại đến, nói bí thư Tống rất tức giận với tình huống chấp pháp bạo lực của cục công an huyện chúng ta, nói anh nhanh chóng gọi điện thoại trả lời bí thư Tống. Tôn Hạ Châu lúc này cũng biết có chuyện gì xảy ra, âm thanh trở nên có chút trầm thấp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói một tiếng đã biết, sau đó Tôn Hạ Châu bỏ đi, hắn tiếp tục xem báo. Dựa theo lời bài báo thì nhóm người Hạ Thiết Sinh trở thành kẻ vô tội bị hãm hại, mà những thôn dân bị hại thì không được đề cập. Còn Đỗ Tiểu Trình, tờ báo miêu tả nàng là đối tượng phản diện khi chấp pháp. Không cần nghĩ thì Vương Tử Quân cũng biết kẻ chấp bút là người phương nào, thế là trong lòng thật sự nổi giận. Trần Lưu Căn này đúng là một kẻ xảo quyệt, có thể làm cho một tờ báo cấp tỉnh viết bài nói lời đổi trắng thay đen. Xem ra đối phương cũng không phải hạng tầm thường. Đột nhiên chung điện thoại vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, trong loa truyền đến âm thanh của Trần Lưu Căn. Chào bí thư Vương, tôi là Trần Lưu Căn. Chào giám đốc Trần. Vương Tử Quân lúc này tuy tức giận với Trần Lưu Căn thế nhưng hắn vẫn dùng giọng lạnh nhạt để nói chuyện điện thoại, giống như tất cả những sự việc kia chưa từng phát sinh. Trần Lưu Căn cười ha hả nói: Bí thư Vương, biết rõ anh bận rộn, tôi cũng không vòng vo với anh. Tôi vừa xem một bản tin trên báo pháp chế, xem ra đội ngũ của công an huyện Lô Bắc nên sửa đổi lại cho tốt, thật sự là xem qua mà giật mình. Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện truyền thông và dư luận đứng ra giám sát là tương đối tốt, nếu không thì công tác cũng sẽ bị động. Tất nhiên anh là người trong quan trường, tôi cũng không có tư cách dạy anh. Ý của tôi là, tôi vừa hay có quen với phóng viên viết bản tin này, nếu không thì chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm nhé. Trần Lưu Căn nói lời mời nhưng lại rất chân thật đáng tin, hắn thấy lễ vật mình ném cho vị phó bí thư trẻ tuổi này là không nhỏ. Trần Lưu Căn đang mặc đầu ngủ bằng tơ vàng, hắn nằm nghiêng trên ghế salon, trước mặt là một tờ báo pháp chế chiết sang, tờ báo mở ra tùy ý, trong tay hắn là một chiếc điện thoại màu đỏ. Lúc này Trần Lưu Căn cảm thấy rất vui sướng, nhưng cảm giác vui sướng này chẳng qua chỉ là chút nước bọt trong cuộc sống đầy đặc sắc của hắn mà thôi. Từ khi Trần Lưu Căn dùng tiền để mua lại nhà xưởng, hắn chợt sinh ra cảm giác có thể chinh phục được tất cả, mà thành công cũng liên tục tiến đến, hết lớp này đến lớp khác, đám người xin quỳ gối dưới thế tấn công của tiền tài ngày càng nhiều. Lúc này hắn đối diện với một vị phó bí thư cảm thấy tính khiêu chiến là không lớn. Con người thì ai cũng có khuyết điểm, những lời này cũng giống như câu nói đồng tiền là vạn năng, đây chính là câu mà Trần Lưu Căn tôn sùng nhất. Một tên quan viên không thích tiền tài và không ưu nữ sắc thì thật sự còn hiếm hơn cả gấu trúc, thật đáng sợ. Nhưng trong mắt hắn thì cũng không tin tất cả quan viên đều cẩn thận, đều không có chỗ hổng cho mình ra tay, chẳng lẽ Vương Tử Quân là một hòn đá vừa thối vừa cứng không thể làm được. Đáp án tất nhiên là không. Như vậy cũng tốt, chỉ cần đối phương có một khe hở nhỏ để tấn công, hắn sẽ thổi gió vào, sẽ có 10 phần chen lọt. Sau khi nắm bắt tên phó bí thư trẻ tuổi kia, chính mình sẽ bồi dưỡng cho tốt, đối phương còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó huyện, như vậy cơ hội thăng quan sẽ càng lớn. Nếu để cho tên kia phát triển lên trời, như vậy sẽ là một sự trợ giúp rất lớn cho cấu trúc tiền tài của mình. Trần Lưu Căn muốn cho đối phương một gậy vào đầu, sau đó ném ra một củ cà rốt. Hắn có lý do để tin tên phó bí thư kia cảm nhận được đau đớn sẽ thức thời chọn mình làm chỗ dựa. Thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Một âm thanh không chút do dự vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay sau đó điện thoại vang lên những âm thanh tút tút. Lúc này Trần Lưu Căn mới ý thức được đối phương đã cúp điện thoại. Vẻ mặt Trần Lưu Căn chợt biến đổi, vẻ âm độc lói lên trong nháy mắt được thay thế bằng nụ cười. Hắn đặt chiếc điện thoại tinh xảo lên bàn, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Trần Lưu Căn là một người thích nhìn vào những chuyện vụn vặt. Chỉ cần là người có thể lợi dụng được thì đều bị hắn dùng mọi thủ đoạn và trăm phương ngàn kế để nắm bắt vào trong tay. Vì vậy đối với rất nhiều quan viên bị hắn nắm bắt thì hắn là một kẻ cực kỳ thông minh. Hắn thông minh ngay ở phương diện lung lạc nhân tâm, thu mua nhân tâm. Những năm này hắn xem đám quan viên tù binh là con mồi, sau vài lượt tấn công thì bọn họ đều bị trúng đạn. Sau đó tùy ý cho hắn sử dụng, điều này là một thành tựu lớn của hắn. Trần Lưu Căn càng gặp phải một tên bướng bỉnh thì ý chí chiến đấu càng cao, tư duy càng nhanh nhẹn và hành động càng thêm nhanh chóng và sắc bén. Hắn thấy đấu với người nào cũng cần có dũng khí, cuối cùng mình toàn thắng xem như mới có ý nghĩa. Hơn nữa bây giờ còn chưa có quan viên nào chưa thuần phục dưới những làn đạn khủng bố của hắn. Hắn đã nghiên cứu tập tính của đám quan viên này rất triệt để, đã xem xét quá sâu, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc thất thủ. Vì vậy lúc này hắn đối mặt với một tên phó bí thư trẻ tuổi, hắn hoàn toàn có 10 phần tin tưởng phần thắng sẽ về mình. Trần Lưu Căn nghĩ đến đây mà mở miệng cười lớn, giống như một đứa trẻ phát hiện ra món đồ chơi mình thích, âm thanh đắc ý liên tục kéo dài trong biệt thự. Giám đốc Trần, việc gì làm anh vui vẻ như vậy? Đúng lúc tâm tình Trần Lưu Căn cực kỳ sáng lạn thì đã bị người ta ôm lấy eo, mà hắn cũng cảm nhận được khí nóng của người phía sau phả lên gáy mình. Đó là khí tức mà hắn cực kỳ quen thuộc, luồng khí này làm cho lông tơ sau gáy của hắn rung động, hắn đưa vào thú giác của mình mà biết được Quách An Quyên đã đến. Trần Lưu Căn cố gắng xoay người. Lúc này Quách An Quyên đã hiểu điệu đứng trước mặt, làn da nhắn nhủi được chăm sóc tỉ mỉ, áo khoác và bộ áo ngủ cùng là màu xanh da trời, tay áo rộng, không cài, bồng bềnh rũ xuống. Cặp mông tròn căng, những đường cong duyên dáng như mời gọi, điều này làm cho Trần Lưu Căn nhìn hoài không ngán. Người phụ nữ này giống như một con hồ ly tinh, toàn thân bùng ra mùi hương thấm đẫm ruột gan. Hắn thỏa mãn vung tay xoa bóp hai đỉnh núi nhọn hoắt, càng làm cho nàng dúi vào ngực hắn. Sau khi Trần Lưu Can dùng tay do thám trên người Quách An Quyên một lượt thì nói: vị phó bí thư trẻ tuổi kia đến bây giờ vẫn còn là một tảng đá vừa cứng vừa thối à, đã nhiều năm chưa từng gặp một tên có cá tính như vậy, xem ra anh nên chăm chú cho tên kia một bài học nhớ đời thì hay hơn. Lúc này Quách An Quyên đã dùng bàn tay trắng nõn cầm lấy tờ báo, nàng xem qua rồi cười ha hả nói: trẻ tuổi mà đụng vào tường vẫn chưa quay đầu lại, đúng là có chút kiêu ngạo, anh không phải đã nói sao, người kiêu ngạo căn bản khó thể nhận thua. Ừ, càng là như vậy anh càng muốn đánh bại hắn, xem ra chúng còn phải tiếp tục tấn công, hơn nữa còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Trần Lưu Căn vung tay hất điếu thuốc của nữ trên tay của Quách An Quyên, sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi: còn nhớ vị phó bí thư tư pháp tỉnh ủy không? Anh cảm thấy hắn cần phải cho ra chút chỉ thị. Lúc này gương mặt Quách An Quyên chợt tối sầm lại, nhưng chỉ sau nháy mắt thì nụ cười của nàng lại trở nên sáng lạn. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ chuyển động, âm thanh bấm điện thoại trong trẻo vang lên như một khúc nhạc. Điện thoại đổ chuông vài lượt, một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Lãnh đạo của hệ thống tư pháp tối cao trong tỉnh chợt chấn động, đầu tiên là Ủy ban tư pháp tỉnh gần đây sắp cho tổ điều tra xuống xem xét sự kiện chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc, tiếp theo đó là bí thư được phân công quản lý khối tư pháp thị ủy đã tổ chức hội nghị cục công an hai cấp huyện thì yêu cầu trước khi tổ điều tra đến huyện Lô Bắc thì nhất định phải đem hành vi nghiêm hình bức cung và hành hung dân chúng vô tội làm nhiệm vụ chính trị của huyện Lô Bắc, tự tra tự cứu, tạo ra báo cáo, phải đưa lên cho Ủy ban Tư pháp Thị ủy ngay hôm đó. Trong hội nghị khẩn cấp của Ủy ban Tư pháp Thị ủy, Bí thư Ủy ban Tư pháp đã vỗ bàn cường điệu: việc này nếu không xử lý tốt thì tất cả chúng ta đều bị xử phạt kỷ luật đảng. Liên Giang Hà tham gia sự kiện biết lần này tiếng vang xã hội là rất lớn, tin tức truyền thông chú ý cao độ. Ngay cả Ủy ban Tư pháp tỉnh cũng bị điều động. Hắn đành phải tỏ thái độ rõ ràng, nói rằng sẽ toàn lực ứng phó, chấp pháp theo lẽ công bằng, đào sâu căn nguyên, sẽ xử lý nghiêm túc những cán bộ cảnh sát phá án trái luật. Sau hội nghị thì văn phòng Ủy ban Tư pháp lập tức khởi thảo ra bản ghi chép, dùng hình thức văn kiện để chuẩn bị báo lên thị ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc. Bí thư tư pháp phải ký vào bản ghi chép này, thư ký lặng lẽ chạy đến báo cho bí thư biết. Kẻ khả nghi phá án phi pháp chính là Đỗ Tiểu Trình, con trai của phó chủ tịch huyện Lô Bắc là Đỗ Tự Cường, hơn nữa con trai của phó chủ tịch Tiền Diễm Lệ cũng có ý với nàng. Bí thư tư pháp chợt ngây người, bút cũng khó đặt xuống ký trên văn kiện, hắn trách vì sao thư ký không nói cho mình trước khi hội nghị diễn ra. Dù Đỗ Tự Cường và Tiền Diễm Lệ chỉ là phó chủ tịch huyện, nhưng trong quan trường thì chuyện xấu là rất nhiều, người ta đều ở trong quan trường, ai có thể biết có một ngày đối phương có vượt qua mình không? Nếu bây giờ hắn hạ bút xuống đắc tội một lúc hai người, đây không phải đang chôn cho mình một quả bom ẩn hình sao? Bí thư tư pháp châm trước mãi, cuối cùng vẫn quyết định không nên ký tên vào văn kiện này một cách nhanh chóng như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Tự Cường tỏ thái độ của mình. Trước mắt điều duy nhất mình có thể làm được là áp chế văn kiện này, nhưng nếu có một ngày lãnh đạo lên tiếng, phần văn kiện này chỉ có thể sẽ được đưa đi. Dù hắn là người lãnh đạo cao nhất của khối tư pháp thị ủy, điện thoại cho Đỗ Tự Cường cũng mất đi quan uy, nhưng ít nhất thì cũng xem như cho đối phương một phần nhân tình. Một giờ sau, Ủy ban Tư pháp Thị ủy đã thông báo Ủy ban Tư pháp huyện Lô Bắc nhắc nhở cục công an nhanh chóng phá án. Theo trình tự trên truyền hạ đạt, thông báo này đã truyền khắp hệ thống tư pháp huyện Lô Bắc, đặc biệt là cục công an huyện Lô Bắc, bây giờ có chút bấp bênh. Trước khi Vương Tử Quân nhận được thông báo thì đã xem qua báo pháp chế, hắn thấy cái tên của Đỗ Tiểu Trình,

đúng là quả bay trên người, chỉ thấy người ta đen mà không biết chính mình cũng không trắng. Bí thư Vương Anh dõng dạc gọi người ta là tiểu cô nương, nhưng nếu so về độ tuổi, bí thư Vương Anh có lớn hơn Đỗ Tiểu Trình được bao nhiêu? Mong bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không buông lỏng phương diện kỷ luật, sẽ ngăn chặn bất kỳ hành vi chấp pháp bạo lực nào, sẽ tra đến cùng những chuyện dùng hình bức cung. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lại nói đến chuyện công tác. Sau đó hắn đột nhiên ó với Trương Tân Dương. Cục trưởng Trương, vấn đề của thôn Lưu gia là không thể bỏ qua được, nhất định phải điều tra xem nhóm Lưu Nhị Tinh đã bị kẻ nào mang đi đâu. Nếu nhóm Lưu Nhị Tinh bị người ta đưa ra khỏi huyện mà cục công an chúng ta cũng không hay biết, như vậy sẽ xem đó là một vụ án bắt cóc để điều tra xử lý. Trương Tân Dương nhìn ánh mắt lấp lánh của Vương Tử Quân, hắn biết rõ bí thư Vương cực kỳ coi trọng vụ này, thế là hắn đứng lên khỏi ghế sa lông rồi nói: Bí thư Vương, tôi hiểu rõ, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân cười cười, hắn đặt ly nước xuống rồi nói: Cục trưởng Liên, hai ngày qua anh và Cục trưởng Tân Dương đã chịu áp lực lớn, tôi hiểu rõ điều này. Nhưng các anh cứ yên tâm, dù xuất hiện bất kỳ tình huống nào, tôi cũng đứng bên cạnh các anh. Liên Giang Hà nghe lời nói của Vương Tử Quân mà trong lòng có chút cảm động, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Bí Thư Vương. Hắn làm cảnh sát nhiều năm, đã gặp không biết bao nhiêu chuyện, có ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Không ngờ Bí Thư Vương lại tỏ thái độ rõ ràng, nếu xảy ra vấn đề thì Phó Bí Thư sẽ chủ động chịu trách nhiệm. Ôm công chính là một sự thật bất thành văn trong quan trường, Liên Giang Hà tuy đầy kinh nghiệm quan trường nhưng lúc này nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân thì trong lòng cũng bùng lên cảm giác tôn kính. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 236. Sự thật quá giả cũng là ngươi ngô ngốc. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, cục công an chúng tôi nhất định sẽ xử lý tốt vụ này. 2 giờ chiều, các vị thường ủy huyện ủy tập trung trong phòng họp huyện ủy. Lúc này đại đa số vẻ mặt các vị thường ủy đều có chút đè nén, mà người mất tự nhiên nhất chính là Đỗ Tự Cường. Hắn là một người cha, hắn tin vào con gái nhà mình, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, hắn biết tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi cho con mình. Hầu Thiên Đông hắng giọng một cách và mở miệng: Sự kiện cục công an huyện sử dụng bạo lực chấp pháp thì hầu như ai cũng được biết thông qua báo chí. Ở trong huyện Lô Bắc chúng ta những hành vi như vậy chỉ có thể coi là cá biệt, nhưng nó lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của huyện. Tôi đề nghị cục công an nên xử lý dứt khoát vụ này, nhanh chóng thay đổi cục diện bị động. Bí thư đã lên tiếng định vị ngay từ đầu, dưới tình huống này thì sẽ không có gì để nói với đề tài cần thảo luận. Đây là hội nghị thường ủy không liên quan đến vấn đề nhân sự, không người nào muốn đứng lên khiêu chiến với quyền uy của bí thư huyện ủy. Hầu Thiên Đông nói xong thì đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, lão muốn Vương Tử Quân đứng lên biểu hiện thái độ, sau đó chấm dứt hội nghị thường ủy lần này. Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa lại không ngẩng đầu lên, chỉ cầm bút ghi chép trên sổ, căn bản không có ý mở miệng. Tôi muốn nói hai câu. Đỗ Tự Cường dù biết mình có nói cũng vô dụng, nhưng lúc này bản năng người cha vẫn chiếm thượng phong. Hắn thật sự là một phó chủ tịch thường vụ huyện, nhưng hắn còn là một người cha, hắn muốn bảo vệ con gái bảo bối của mình, vì thế cũng phải nói ra vài lời. Tôi hiểu tâm tê y, nơ, nơ, hơ của các đồng chí, nhưng sự việc đã xảy ra, tôi hy vọng chủ tịch Đỗ lấy đại cuộc làm trọng, một lần tránh ra. Khi Đỗ Tự Cường đang định mở miệng thì chủ tịch Lưu Thành Quân đã lên tiếng cắt lời. Phó chủ tịch thường vụ Đỗ Tự Cường là cái đinh trong mắt Lưu Thành Quân, dĩ vãng hắn không có cơ hội tấn công Đỗ Tự Cường, bây giờ có cơ hội tốt thì hắn nào có thể bỏ qua. Vì thế mà trước khi Đỗ Tự Cường mở miệng, hắn quyết định đứng lên dùng giọng không khách khí để cắt ngang lời. Đỗ Tử Cường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Thành Quân, một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng. Nhưng hắn biết rõ mình tức giận cũng không có chỗ phát tiết, rơi vào thế đường cùng hắn cũng chỉ có thể ném ánh mắt xin giúp đỡ về phía Hầu Thiên Đông. Lúc này Đỗ Tử Cường rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Hầu Thiên Đông, nhưng Hầu Thiên Đông vẫn ngồi kia với vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Đỗ Tử Cường. Vào khoảnh khắc này thì trong lòng Đỗ Tử Cường bùng lên cảm giác bi ai, hắn biết rõ lần này con gái mình phải gánh tội là chuyện quá rõ ràng rồi. Nếu chủ tịch Đỗ không thích hợp thì để tôi nói vậy. Vương Tử Quân chợt đứng lên trong tình huống lạnh ngắt như tờ, khoảnh khắc này gương mặt tươi cười chợt trở nên lạnh lẽo giống như một cái bàn sắt, sau đó bắt đầu lên tiếng. Những lời hắn nói đã được xem xét và châm trước không biết bao nhiêu lần, kể cả âm thanh trầm bổng du dương và biểu cảm trên mặt cũng được chuẩn bị sẵn. Có đôi khi thì lên tiếng cũng cần nhịp điệu và tiết tấu, cần biết ngắt nhịp và dừng lại ở những điểm phù hợp. Cũng giống như âm nhạc vậy, khi nước chảy xuôi chợt biến tấu thành thác lũ, giống như gió bão bùng lên trên đồng bằng, những con sóng sẽ rung động màng tai của người nghe. Tất nhiên Vương Tử Quân hiểu rất sâu về phương diện này. Vì thế mà sau đó Vương Tử Quân lên tiếng bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và lạnh lẽo. Báo pháp chế đăng tin về những hành vi mặt trái của Cục Công an huyện Lô Bắc chúng ta, mọi người đọc vào sẽ cảm thấy không đồng nhất, bây giờ tôi xin bổ sung ý kiến của mình. Đối với chuyện này thì tôi đã cùng Cục trưởng Cục Công an điều tra cực kỳ nghiêm túc, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa bản thân Đỗ Tiểu Trình cũng kiên quyết không thừa nhận mình có dùng hình bức cung. Tôi đề nghị chúng ta nên căn cứ vào nguyên tắc tổ chức để xử lý sự kiện thế này, kiên quyết không bảo sao hay vậy đối với những đồng chí có thái độ phụ trách. Đồng thời tôi cũng chủ trương của công an huyện không tránh né tổ điều tra của tuyến trên, chúng ta đáp lại chính diện, đây mới thật sự là có phụ trách với đồng chí của mình. Vương Tử Quân là phó bí thư chủ khảo khối tư pháp, lúc này âm thanh không quá lớn nhưng lại cực kỳ có lực. Nói năng khí phách làm cho đám thường ủy ngồi trong phòng họp phải ngây cả người. Hắn gấp quyển sổ trong tay lại, đúng lúc ngẩng đầu lên thì tiếp nhận ánh mắt của Đỗ Tử Cường. Đây là ánh mắt cố gắng che giấu cảm kích và vui vẻ của Đỗ Tử Cường, nhưng cũng có chút vui sướng tràn ra nơi khóe mắt. Làm phó bí thư và phó chủ tịch thường vụ, hai người tất nhiên không thể nào biểu hiện những biểu cảm tư nhân đối với những hội nghị thường ủy nghiêm túc như thế này. Đỗ Tử Cường là một lão quan trường, tất nhiên cũng thầm hiểu điều này, mà sau khi thầm hiểu thì trong lòng bùng lên cảm giác cảm động. Thật ra khi Vương Tử Quân vừa đến thì Đỗ Tử Cường coi mình là một vị cán bộ bản địa, cũng có chút bức bối với tên tiểu tử kia. Dù không bới lông tìm vết nhưng khi đối phương gặp vấn đề khó khăn thì hắn cũng chỉ quan vọng và tỏ thái độ hả hê mà thôi. Không ngờ vào đúng thời điểm thì Vương Tử Quân lại có thể nói ra những lời như vậy, thật sự khó có được. Vì thế mà hắn rất cảm kích Vương Tử Quân, trong ánh mắt cố gắng che giấu cảm giác vui sướng. Mà Vương Tử Quân cũng tiếp nhận một cách bình tĩnh, cũng biết rõ Đỗ Tử Cường đang cảm tạ mình. Trần Lộ Giao thì khẽ vung vấy cây bút trong tay, ánh mắt liên tục chớp động, hắn nhìn thoáng qua Tôn Quốc Lương, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ đắc ý. Vương Tử Quân là một đối thủ làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ, thì ra tên này cũng không chịu nổi một đòn, điều này rõ ràng là vì đối phương còn trẻ, còn hành động theo cảm tính. Chỉ cần đối phương có nhược điểm như vậy, dù đối phương có chiến thắng qua lần này, chỉ cần bọn họ có cơ hội ra tay, khả năng quật ngã tên khốn Vương Tử Quân này là rất lớn. Tôn Quốc Lương khẽ cười một tiếng, hắn nói với Bí thư Hầu Thiên Đông. Bí thư Hầu, tôi cảm thấy Bí thư Vương nói rất đúng, nếu Ủy ban Tư pháp đã có ý kiến sơ bộ với những chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc chúng ta, tôi thấy chúng ta nên tôn trọng ý kiến của Ủy ban Tư pháp. Hơn nữa hệ thống tư pháp cũng có tính đặc thù, chúng ta lại không hiểu quá nhiều, nếu như chúng ta ngang ngược can thiệp, như vậy sẽ rơi vào tình huống người thường đứng ra chỉ huy kẻ chuyên nghiệp, đây là không được. Tôn Quốc Lương nói xong thì Hầu Thiên Đông khẽ cau mày và thầm mắng một tiếng, người này quá xảo quyệt, không phải là giúp đỡ Vương Tử Quân, căn bản là muốn đẩy Vương Tử Quân lên vị nướng. Cái gì là Ủy ban Tư pháp đã có ý kiến sơ bộ? Ủy ban Tư pháp không phải là khối công tác của Vương Tử Quân sao? Nếu như xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đống chất thải đó không phải sẽ đổ lên đầu một mình Vương Tử Quân? Tuy Hầu Thiên Đông thầm mắng như vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn. Vương Tử Quân đã nói quá rõ rồi, mình muốn thu hồi cũng không có khả năng. Trần Lộ Giao lại thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ một chiêu thái cực quyền của Tôn Quốc Lương cũng không tệ, chỉ cần có thể cài cả cái bô lên đầu Vương Tử Quân, dù có chuyện gì xảy ra hay không, tất cả hậu quả sẽ phải do Vương Tử Quân gánh chịu. Bí thư Hầu, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tôn Quốc Lương. Trần Lộ Giao uống một hớp trà rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy bây giờ huyện ủy cũng không nên xen quá nhiều vào vụ này, chúng ta nên ủy quyền để cho Ủy ban Tư pháp chủ động phát huy tính sáng tạo, cho các đồng chí Ủy ban Tư pháp can đảm đi công tác. Tôi tin tưởng với năng lực của Bí thư Vương thì sẽ nhất định xử lý tốt vụ này. Hầu Thiên Đông nghe mà xoa xoa hai bàn tay, lúc này lão mới nhìn về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh có ý kiến gì không? Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huyện ủy. Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm nói một câu, coi như kết thúc hội nghị thường ủy thảo luận về vấn đề tư pháp hôm nay, nhưng một câu nói của hắn cũng đồng nghĩa với việc ôm tất cả trọng trách không phải của mình lên người mình. Các vị thường ủy đi lục tục đi ra khỏi phòng họp như chút được gánh nặng, Đỗ Tử Cường đi rất chậm, chờ Vương Tử Quân đi đến bên cạnh thì hắn khẽ nói. Bí thư Vương cảm ơn anh. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng nói. Chủ tịch Đỗ, anh quá khách khí rồi, tôi tin tưởng đồng chí Tiểu Trình. Hai người vừa nói chuyện thì đi đến một góc rẽ, cả hai cười rất ăn ý, sau đó đi theo hướng phòng làm việc của mình. Tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đến rất nhanh, chiều hôm đó đã từ thành phố Giang Thị chạy đến thành phố Hồng Ngọc. Nghe nói quy cách của tổ điều tra lần này là không thấp, phụ trách đội ngũ chính là một vị phó tuần sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Nhưng tin tức này cũng không làm đảo loạn tâm thần của Vương Tử Quân, hắn phân phó văn phòng Ủy ban Tư pháp và Cục Công an chuẩn bị tốt các tài liệu, chờ ngày mai nghênh đón tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Y Phong ở trong gian phòng nhỏ của mình, nàng đang khẽ xoa mặt, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Dù không đi làm nhưng nàng cũng nghe nói hệ thống tư pháp xảy ra chuyện lớn. Nàng vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ không đến, thế nhưng điều làm nàng bất ngờ lại xảy ra. Tuy Vương Tử Quân chỉ ngồi một lúc rồi đi nhưng Y Phong vẫn cảm thấy rất đủ, rất hạnh phúc. Để đấy cho anh. Vương Tử Quân thấy Y Phong cứ mãi bận rộn thì khẽ khuyên nhủ, nhưng Vương Tử Quân khuyên đến lần thứ ba thì bị Y Phong đẩy đến ngồi bên giường. Em nấu cho anh ăn. Y Phong vẫn kiên trì ngồi nấu món mì trứng, Vương Tử Quân đành nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ cơm lên đến miệng mà thôi. Trứng gà vàng ấm, hành lá xanh xen kẽ bên trong, mùi hương của hai tô mì gà bùng vào mũi làm cho người ta cảm thấy thèm ăn. Vương Tử Quân khẽ gắp mì, ánh mắt nhìn gian phòng với không gian nhỏ hẹp, khoảnh khắc này hắn chợt hy vọng tất cả biến thành vĩnh hằng. Tử Quân, chuyện kia. Y Phong ăn một miếng mì, sau đó nàng ngẩng đầu, trên mặt có chút lo lắng. Tuy Y Phong không nói rõ nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe và hiểu nàng muốn nói điều gì, hắn khẽ cười với nàng, sau đó thản nhiên nói. Không có gì cả, anh rất nắm chắc tâm lý. Tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy còn chưa đến thì báo pháp chế Chiết Giang lại cho ra một bài viết khác, lại bùng lên một ngọn sóng cao ngất trời. Bài viết này không những đưa tin về các nhân vật của Cục Công an huyện Lô Bắc, còn có một tấm ảnh bên trong là hình ảnh Đỗ Tiểu Trình đang vung tay đánh một tên đàn ông mặt thẹo. Sau khi bản tin được đưa lên báo, chỉ sau khoảnh khắc đã bùng lên cuồng phong, làm cho Vương Tử Quân phải tiến lên vị trí bất lợi. Lúc này quyết định của hội nghị thường ủy giống như một vòng kim cô siết chặt lên đầu vị phó bí thư trẻ tuổi. Hầu Thiên Đông không điện thoại đến, Lưu Thành Quân cũng không điện thoại đến, Ủy ban Tư pháp thị ủy cũng không điện thoại đến. Lúc này điện thoại của Vương Tử Quân giống như biểu tình tất cả đều yên lặng. Tôn Hạ Châu cũng cảm thấy trầm trọng, hắn đọc bài viết mà biết rõ sự việc đang dần bất lợi cho Vương Tử Quân, nếu như lãnh đạo nổi giận, sợ rằng cũng không dễ xong việc. Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đều đứng trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, giống như hai đứa trẻ phạm sai lầm. Bọn họ thấy Vương Tử Quân rơi vào tình thế nguy hiểm hôm nay thật sự không thể không liên quan đến mình. Bí thư Vương, phó tuần sát triệu của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy và bí thư Tống của Ủy ban Tư pháp thị ủy sẽ đến sau 20 phút nữa. Bí thư Hầu cũng thông báo anh và toàn thể ban ngành đến cổng huyện ủy nghênh đón. Tôn Hạ Châu cẩn thận đi đến trước mặt Vương Tử Quân và khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn cười nói với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương. Hai các anh nếu muốn nói đến chuyện chịu trách nhiệm thì mau đi đi, chuyện này không cần các anh tranh công. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho tâm tình của Liên Giang Hà và Trương Tân Dương khẽ buông lỏng, nhưng cả hai dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân, cũng không hiểu vì sao đến lúc này mà Bí thư Vương còn cười được. Cục trưởng Tân Dương, anh đi đến thành phố Giang thì đã nắm được người chưa? Vương Tử Quân nhìn hình ảnh của Đỗ Tiểu Trình trong tờ báo ở trên mặt bàn, sau đó mỉm cười hỏi Trương Tân Dương. Trương Tân Dương không biết vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn lên tiếng. Bí thư Vương, đã nắm được. Tốt lắm, hôm nay anh đến bắt lấy cho tôi. Vương Tử Quân nói rồi dùng ngón tay chỉ vào tên của phóng viên trên tờ báo. Đưa người này đến, không phải là bắt. Mang theo giấy chứng minh công tác của anh, nói đối phương đến hỗ trợ điều tra. Liên Giang Hà và Trương Tân Dương thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì ngây cả người, cả hai nhìn nụ cười khẽ của Vương Tử Quân, có một câu hỏi thiếu chút nữa đã ra khỏi miệng, đó là ngài có phải bị điên rồi không? Phóng viên viết bài nói về vấn đề chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc, anh muốn bắt người này lại sao? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 237. Con chuột chạy phía trước, cây sào ở phía sau. Trương Tân Dương vừa nghe thấy Vương Tử Quân nói mình đi bắt phóng viên thì hai mắt trố lên, đầu óc vận chuyển như cái máy. Từ khi hắn biết Vương Tử Quân đến bây giờ, vị cán bộ lãnh đạo này luôn làm việc không theo đúng khuôn phép, không ra bài theo lẽ thường, nhưng mỗi sự kiện đã xảy ra không phải rất sinh động sao? Trương Tân Dương nghĩ đến đây thì dùng giọng rất khí phách đồng ý. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận bắt hắn mang về. Trương Tân Dương nói xong thì muốn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Anh chờ một chút. Liên Giang Hà cố gắng giữ lấy Trương Tân Dương đang xoay người, sau đó vội vàng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chúng ta cũng không làm như vậy được. Nếu chúng ta lấy độc trị độc, sự việc càng thêm náo loạn. Như vậy đến cuối cùng chúng ta cũng không thể thu xếp được thế cục. Cuối cùng, chúng ta sao lại phải đến lúc cuối cùng? Con chuột chạy và cây sào ở phía sau. Cục trưởng Liên, anh nhìn kỹ tấm hình này xem, chẳng lẽ anh không biết bên trong nó có vấn đề gì sao? Vương Tử Quân đưa tờ báo sang cho Liên Giang Hà rồi dùng giọng bay bổng nói. Liên Giang Hà lại đưa mắt nhìn về phía tờ báo, sau đó trong mắt bùng lên chút vui vẻ, hắn chậm rãi lên tiếng. Tân Dương, đi bắt người kia lại. Liên Giang Hà vung tay lên, giọng điệu mười phần chắc nịch. Trương Tân Dương như lọt vào trong sương mù, hắn cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn nụ cười ổn định và thắng lợi trên mặt Vương Tử Quân, hắn thấy như vậy là quá đủ rồi. Cổng huyện ủy huyện Lô Bắc, Một chiếc xe 30 chỗ dừng lại, trong xe chui ra vài chục người. Hai người đi đầu có một là bí thư Tống của Ủy ban Tư pháp thị ủy, một người khác chính là phó tuần sát của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, là Triệu Nhân Sơ. Khi hai vị lãnh đạo kia đi đến, Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nhanh chóng và nhiệt tình tiến lên nghênh đón, bọn họ duỗi tay bắt tay cực kỳ thân thiết với lãnh đạo, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến huyện Lô Bắc kiểm tra công tác. Hai vị lãnh đạo khối tư pháp chỉ lạnh nhạt bắt tay hai người Hầu Thiên Đông, cũng không nói nhiều, sau đó bọn họ lại bắt tay với Trần Lộ Giao và Tả Minh Phương, cuối cùng phó tuần sát Triệu cũng đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Đối mặt với lãnh đạo thì tất nhiên phải đưa tay ra, khi Vương Tử Quân vươn hai tay ra, Triệu Nhân Sơ chợt nhíu mày, lại dùng giọng không biểu cảm nói: "Anh là bí thư Ủy ban Tư pháp của huyện Lô Bắc, là Vương Tử Quân." "Đúng vậy, tôi chính là Vương Tử Quân." Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn treo nụ cười thản nhiên như trước. Triệu Nhân Sơ vừa mới vươn tay ra một nửa thì thu về không chút cố kỵ. Lúc này hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại dùng giọng khinh thường nói: "Công tác làm cho rối tinh rối mù, còn không biết xấu hổ mà đứng đây cười. Tiểu đồng chí, không phải tôi phê bình anh, mà toàn tỉnh có nhiều huyện, nhưng chỉ cần nhìn vào bài báo đưa sự việc của huyện Lô Bắc ra cho công chúng xem xét, anh công tác như thế nào vậy? Bạo lực chấp pháp, tra tấn bức cung, hừ, đúng là làm xấu mặt hệ thống tư pháp chúng ta." Lần này Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thành lập một tổ điều tra đặc biệt, chính là đến điều tra sự kiện này. "Bí thư Tống, vì đảm bảo vấn đề kiểm tra được thuận lợi, chúng tôi yêu cầu nhân viên của Ủy ban Tư pháp huyện Lô Bắc không được đi cùng. Tình hình xảy ra trước mắt làm cho Hầu Thiên Đông và các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành cảm thấy không ngờ, dù là ai cũng không ngờ vị lãnh đạo từ trên tỉnh xuống lại không nể tình như vậy, thế là xấu hổ không biết phải làm sao." Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Nhân Sơ, hắn nở nụ cười không cho là đúng. Sau đó đi đến phía trước dùng giọng không kiêu ngạo không xu nghịnh nói: "Chào phó tuần sát Triệu, tôi cười là vì ban ngành chúng tôi đang đứng đây hoan nghênh lãnh đạo thị sát huyện Lô Bắc, tôi cũng không thể khóc khi tiếp đón ngài được. Còn cục công an huyện Lô Bắc có chấp pháp bạo lực tra tấn bức cung hay không, ngài mới đi xuống mà đã cho ra lời định luận như vậy, có phải quá sớm rồi không? Ngài là tổ trưởng tổ điều tra, chức trách của ngài là điều tra ra chân tướng sự việc, làm cho sự thật trải rộng khắp thiên hạ, chứ không phải mới xuống xe đã trực tiếp định tính sự việc. Mặt khác còn có một chuyện tôi yêu cầu ngài hiểu cho, đó là không cần bí thư Tống phân phó, Ủy ban Tư pháp của chúng tôi sẽ không đi theo ngài để điều tra. Tôi tin Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy nhất định sẽ dựa trên nguyên tắc công bình công chính, nắm quyền nói lời thật, sẽ cho chúng tôi một con đường để tiếp tục công tác hăng hái, bảo vệ sự trong sạch cho các đồng chí đã mệt mỏi trâu ngựa vì sự bình an của nhân dân, không phải là trợn mắt nói lời mê sảng." Vương Tử Quân lúc này cũng là cảm xúc sục sôi, thái độ rất quyết đoán, nhưng mỗi một câu một chữ giống như vỗ thẳng lên mặt Triệu Nhân Sơ. Gương mặt bình tĩnh của Triệu Nhân Sơ chợt trở nên giận dữ. Nếu như đây không phải đứng trước mặt bao người, chỉ sợ hắn giận tím mặt và vỗ bàn mắng chửi rồi. Hắn là người công tác trên tỉnh lâu năm, không phải là lần đầu tiên xuống huyện thị kiểm tra công tác. Có vị lãnh đạo nào trong huyện thị lại không tiếp đãi chính mình như với lãnh đạo cấp tỉnh? Không ngờ hôm nay đến một huyện Lô Bắc nho nhỏ, là một nơi chật hẹp khốn khổ, hắn mới ra oai nói hai câu phủ đầu, còn chưa phê bình vị bí thư Ủy ban Tư pháp huyện ủy trẻ tuổi được vài câu, đã bị đối phương châm kim vào mặt, một câu nói làm mình ớ họng. Anh. Triệu Nhân Sơ muốn răn dạy Vương Tử Quân hai câu, nhưng cuối cùng hắn chỉ biết phẫn nộ mà thôi, không biết biểu đạt thế nào cho phải. "Bí thư Tống, tôi còn có việc, sẽ không phụng bồi. Mặt khác cũng hoan nghênh các ý kiến của tổ điều tra với tôi." Vương Tử Quân nở nụ cười với bí thư Tống của Ủy ban Tư pháp thị ủy, sau đó hắn tiêu sái xoay người đi xa. Bí thư Tống, cán bộ thành phố Hồng Ngọc các anh thật sự rất có cá tính. Được rồi, những chuyện khác tôi cũng không nhiều lời, chúng ta bây giờ bắt đầu điều tra. Triệu Nhân Sơ nói xong cũng không quan tâm đến vẻ mặt tươi cười của Bí thư Tống. Hắn vung tay áo rồi đi về phía văn phòng khối chính quyền huyện như sao băng. Triệu Nhân Sơ rời đi coi như nghi thức tiếp đón kết thúc trong qua loa, vẻ mặt Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân càng trở nên khó coi. Quá trình điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đã nhanh chóng kết thúc, sau một ngày đã có báo cáo được viết. Dù đám cán bộ huyện Lô Bắc không được đọc bản báo cáo kia, nhưng ai cũng ngầm hiểu bản báo cáo kia sẽ không có lời hữu ích nào với huyện Lô Bắc. Nhưng một câu của Bí thư Tống của Ủy ban Tư pháp thị ủy đã được lưu truyền xôn xao. Lời này tuy chỉ có một nhưng làm cho tất cả đám cán bộ huyện Lô Bắc cảm thấy độ nặng tuyệt đối. Đó là câu nói của Bí thư Tống với Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông. Hơn nữa đây chỉ là một lời đề nghị, nhưng trong quan trường ai dám coi lời nói của lãnh đạo chỉ như một lời đề nghị. Bí thư Hầu, tôi cảm thấy anh nên điều chỉnh phân công của thành viên ban ngành huyện ủy thêm một lần nữa. Không ít người đang suy xét về lời nói này, có kẻ vui cũng không ít kẻ lo lắng. Khi tin tức rằng Vương Tử Quân sắp bị điều chỉnh đang truyền bá khắp nơi thì tổ điều tra của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cũng chuẩn bị rời đi. Nghe nói trong huyện vẫn dựa theo lệ cũ mà đưa đến các loại đặc sản cho các nhân viên theo đoàn, nhưng tổ điều tra lại ném cả ra ngoài. Lúc này đây tình huống Vương Tử Quân lên xuống thế nào đã quá rõ, hầu như chỉ trong vòng một đêm thì ai cũng xuất hiện ý nghĩ này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 238. Tôi cho anh đẹp mặt. Một đêm phồn hoa ở thành phố Giang Thị, ở sâu trong chốn phồn hoa có một hội sở bí mật. Trần Lưu Căn đang chỉ huy nhân viên phục vụ dọn đồ ăn thức uống lên bàn, còn vỗ vào mông một phụ nữ xinh đẹp không chút kiêng kỵ, sau đó cười lớn nói với Triệu Nhân Sơ. Lãnh đạo Triệu, anh trước tiên bổ sung chút thể lực. Nếu không chút nữa lòng dạ thì dư thừa mà thể lực không đủ, cũng đừng trách anh em không nhắc nhở anh. Đừng thấy cô nàng này tính lặng mà lầm, đến lúc lâm trận thì sợ rằng thể lực của hai bên không ai kém ai. Trần Lộ Dao khẽ vung vấy ly rượu ngon trong tay, hắn dùng giọng như cười như không nói với Triệu Nhân Sơ ở phía đối diện. Triệu Nhân Sơ lúc này đã không còn nghiêm túc như khi ở huyện Lô Bắc. Hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trần Lưu Căn rồi nói: Giám đốc Trần quá khách khí rồi, nhưng chỉ là một chút lỗ mãng, một chút tiện tay mà thôi, cũng không cần anh ghi khắc vào lòng. À, lãnh đạo Triệu, Trần Lưu Căn tôi là một người nhân nghĩa, ngài giúp tôi một việc, tôi sẽ ghi khắc trong lòng, sẽ nhớ kỹ. Hôm nay mong ngài chơi đùa giải trí vui vẻ, buông lòng một chút. Hôm nào ngài muốn nghỉ ngơi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ngài thỏa đáng. Triệu Nhân Sơ chợt giật mình, sau đó gương mặt trở nên vui tươi hớn hở. Lãnh đạo, ngài chuẩn bị sửa chỉ tên tiểu tử kia như thế nào? Quách An Quyên mặc một bộ lễ phục xã hội thấp ngực, giống như khí tức mùa xuân đã kéo đến rộn rãi. Nàng duỗi bàn tay thon lặng lẽ gãi lòng bàn tay của Triệu Nhân Sơ. Triệu Nhân Sơ khẽ động tay, hắn ôm Quách An Quyên vào trong lòng, hai cánh tay vung vấy vuốt ve yêu thương một phen, sau đó nở nụ cười hiểu ý nói: Chuyện này giám đốc Trần đã bàn tính cẩn thận, sự thật quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, có cả ảnh làm chứng, dù huyện Lô Bắc bọn họ muôn miệng một lời, Vương Tử Quân dù chết không hối cải cũng chỉ là vô ích. Tôi tin sẽ không còn bao lâu nữa thì mọi việc sẽ êm đẹp, giám đốc Trần sẽ thấy ngôi sao chính trị mới tỏa sang trên bầu trời sẽ sớm nở tối tàn như hoa phù dung. Trần Lưu Căn cười ha hả nói: Uổng cho tôi mất nhiều tâm lực với hắn như vậy, thì ra cũng là loại người vô dụng, đúng là không chút thú vị. Trần Lưu Căn nói rồi uống cạn ly rượu trong tay. Triệu Nhân Sơ cười hì hì nói: Ngày mai đi làm tôi sẽ phát báo cáo này ra, Giám đốc Trần, chỉ cần báo chí làm thêm chút sức, chúng ta cùng nhau liên thủ, nội ứng ngoại hợp, tin chắc không bao lâu nữa sự việc sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trần Lưu Căn gật đầu vô thức, sau đó hắn nhìn thật sâu vào Quách An Quyên, cuối cùng xoài bước đi ra khỏi căn phòng được lắp đặt thiết bị xa xỉ. Khi Trần Lưu Căn rời đi thì trong mắt Quách An Quyên chợt lóe lên chút bi ai, nhưng đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó gương mặt nàng tiếp tục xuất hiện nụ cười rủ rỗ. Anh Triệu, chúng ta đã uống khá nhiều, tôi đưa anh đi nhảy nhé. Quách An Quyên nâng ly rượu trước mặt lên rồi dùng giọng ngọt ngào nói với Triệu Nhân Sơ. Sau đó nàng thuận tay tăng âm thanh, đổi khúc nhạc du dương thành một bài sơ đinh tai nhức ấp. Mơ nhạc vang lên điên cuồng, Quách An Quyên cởi áo dạ phục ra, chỉ còn lại một bộ nội y, nàng uốn éo cơ thể, mái tóc tán loạn. Lúc này ánh đèn laser trong phòng cũng càng bùng lên, nàng không kìm lòng được ngày càng uốn éo điên cuồng, chỉ sau chốc lát thì mồ hôi đầm đìa, có vẻ mười phần hăng hái. Ánh mắt nàng lúc này như của một con rắn độc thành tinh, nàng nhìn vào Triệu Nhân Sơ. Mà Triệu Nhân Sơ cũng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt nàng, cảm thấy đáy lòng bị thiêu đốt. Khi nàng vươn tay thì hắn đã tim nóng chân run, không thể chờ đợi thêm được nữa mà ôm người phụ nữ làm mình thất hồn lạc phách vào lòng. Trong phòng thẩm vấn của Cục Công an huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân lặng lặng ngồi trên bàn dự thính. Hắn nhìn viên phóng viên hơn 30 tuổi ngồi phía bên kia, đối phương có hai gò má lõm xuống kết hợp với thân hình gầy yếu làm cho người ta sinh ra cảm giác khó tả. Các anh muốn làm gì, tôi nhắc nhở các anh tự tiện giam phóng viên trái pháp luật, chờ tôi ra ngoài, tôi sẽ trực tiếp phản ánh với lãnh đạo về vụ này. Đến lúc đó tôi tin truyền thông sẽ không tha cho các người. Tên phóng viên tuy gầy còm nhưng giọng điệu lại cao vút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Liên Giang Hà đang ngồi trên ghế chủ thẩm, lúc này Liên Giang Hà mới mở miệng. Phóng viên Tránh Ngôn, tôi trước tiên nói rõ với anh một câu, tôi không bắt giam anh, chỉ mời anh đến hỗ trợ điều tra. Cái gì mà gọi là hỗ trợ điều tra? Có hỗ trợ điều tra như vậy sao? Mục đích của các anh đã quá rõ ràng, không phải là tôi đưa tin mặt trái của các anh, thế là các anh muốn cho tôi đẹp mặt sao? Các anh rõ ràng là muốn trả đũa, tôi không sợ, tôi ít nhất cũng là một phóng viên có đạo đức. Tên phóng viên Tránh Ngôn ngày rõ ràng không hổ danh là kiến thức rộng rãi, hắn không những không sợ hãi, hơn nữa khí thế còn mạnh mẽ, dám nổi giận. Trương Tân Dương ngồi bên cạnh Liên Giang Hà, với tính tình nóng nảy của hắn thì nào gặp qua loại người kiêu ngạo thế kia. Hắn vỗ bàn muốn đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Tử Quân đã lắc đầu. Người có hại chính là anh. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng Vương Tử Quân, hắn ném một phần báo chí đến trước mặt Tránh Ngôn rồi dùng giọng khinh miệt nói. Bút danh Tránh Ngôn mở ngoặc tròn lời can gián đóng ngoặc tròn của anh là rất hay, nhưng dùng cho anh lại đáng xấu hổ cho hai chữ này. Tránh Ngôn nhìn tên cán bộ thanh niên còn nhỏ tuổi hơn mình, hắn từ trực giác thấy được trên người đối phương có khí thế làm cho chính mình sinh ra sợ hãi. Loại cảm giác này rất khó hiểu, làm hắn sinh ra xúc động muốn cố gắng đánh vỡ sự sợ hãi này. Anh có tư cách gì để bình phán công tác của tôi? Tôi nói cho anh biết, các anh nên nhớ kỹ, giam phóng viên lại thì các anh sẽ không trốn thoát, pháp luật sẽ không để cho các anh tùy ý thích làm gì thì làm. Tránh Ngôn dùng một tay chỉ vào mặt Vương Tử Quân, vẻ mặt rất khó coi, hắn cảm thấy trong lòng của mình chợt sinh ra cảm giác vui vẻ thoải mái. Nói rất hay. Pháp luật sẽ không cho bất kỳ ai thích làm gì thì làm. Chúng tôi phá án theo lẽ công bằng tuân thủ pháp luật, nhưng pháp luật cũng không phải để trói buộc chúng tôi, nó cũng không dễ tha thứ cho một người làm sằng làm bậy như anh. Anh nói xem có đúng không, phóng viên Tránh Ngôn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên đi đến trước mặt Tránh Ngôn, lại dùng giọng gây sự nói. Kỹ thuật ghép hình của anh cũng không tệ, Tuy vị nữ cảnh sát của chúng tôi có công phu quyền cước khá cao, nhưng còn chưa đến mức như thế này. Anh dựa vào kỹ thuật cắt ghép ảnh mà viết bài bừa bãi, vu hãm nhân viên nhà nước, anh nên biết nó có hậu quả gì. Gương mặt cười lạnh lùng của Chánh Ngôn đã trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn nhìn tấm hình từng làm cho mình đắc ý, lại nhìn sang gương mặt của tên thanh niên kia, một cảm giác không rét mà run chợt bùng lên trong tận đáy lòng. Anh Vương Tử Quân nổi giận, hắn cố gắng diễn kịch, cố gắng làm cho mình thất thố đến cực hạn, làm cho người ta cảm thấy mình đang phát ra ý nghĩ chân tình cực kỳ chân thật đáng tin. Vương Tử Quân vỗ bàn thẩm vấn rồi dùng giọng giận dữ nói: anh còn không biết xấu hổ mà nói về đạo đức nghề nghiệp. Các anh đưa tin không phải chú trọng vào phương diện chân thật toàn diện và khách quan sao? Được rồi, tôi hỏi anh giải thích sao về tấm ảnh ghép này? Cái này gọi là khách quan sao? Cái này gọi là phù hợp với nguyên tắc đưa tin đúng đắn sao? Làm một phóng viên có bản lĩnh không đi theo đường chính đạo, lại làm một bản tin vu hãm lực lượng cảnh sát, nói dối thay cho phần tử tội phạm, bẻ cong sự thật, tạo nên thương tổn về tinh thần và thể xác cho cán bộ chính quyền. Chúng tôi đã quyết định điều tra, sẽ phơi bày chân tướng ra khắp thiên hạ, sẽ cho anh biết đưa tin bất công và không gánh chịu trách nhiệm sẽ lãnh lấy hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Vương Tử Quân kết hợp với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương tạo nên một bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói của hắn cực kỳ có lực, lại chém đinh chặt sắt. Sự thật chứng minh những lời nói mà hắn đã châm trước sẵn nhận được hiệu quả không thể nào tốt hơn. Phóng viên Hoàng Hiểu Huy với bút danh Chánh Ngôn đã bị vẻ xúc động phẫn nộ của Vương Tử Quân làm cho á khẩu không thể nói nên lời, trong lòng cũng chột dạ. Lời nói của Vương Tử Quân không chê vào đâu được, mà hậu quả của nó hoàn toàn có thể phát sinh. Hoàng Hiểu Huy là một phóng viên của báo pháp chế, tất nhiên hắn là một kẻ thông minh, hắn biết rõ mình tốt nhất là nên chịu thua Vương Tử Quân, nhưng mặt mũi, lòng tự trọng và lợi ích kinh tế lại làm hắn trầm mặt, hắn không cam lòng tuyên bố mình thất thủ. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 239. Lãnh đạo phê bình là một mâm bánh trái. Vương Tử Quân cũng không nóng nảy, hắn liếc mắt nhìn thì đã biết rõ, tên phóng viên vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ hung hăng vênh váo và hơn người đã bắt đầu lo lắng sợ hãi như một đứa cháu nổi. Hơn nữa đối phương sẽ chống đỡ không được bao lâu nữa thì sẽ gục ngã. Điều này làm hắn sinh ra một cảm giác thoải mái khó thể kiếm được. Hắn biết rõ thế thắng của mình đang bắt đầu, nhưng biểu hiện của hắn vẫn rất kích động, liên tục đi tới đi lui trong phòng, giống như khắc chế cảm giác tức giận của mình. Lúc này Hoàng Hiểu Huy chợt cảm thấy người thanh niên trước mặt là một con sư tử mạnh mẽ đang ẩn mình trong những bụi cỏ rậm rạp trên thảo nguyên. Hoàng Hiểu Huy ngẩng đầu dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, hắn không biết đối phương có thân phận gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, trong các cơ quan chấp pháp thì người không mặc đồng phục bình thường đều là lãnh đạo. Hắn nhìn thái độ của hai viên cảnh sát bên cạnh, hắn biết cấp bậc của người thanh niên này hơn hẳn hai tên kia. Biểu hiện kích động của Vương Tử Quân đã thật sự làm cho Hoàng Hiểu Huy ngồi không yên, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn chợt cảm thấy mình nên đình chỉ trạng thái trầm mặc, tranh thủ thời gian xuất ra một chiến lược hay hơn, nếu không vì lãnh đạo cục công an này mà thất thố, chỉ sợ sẽ chỉ đạo nhân viên dùng súng bắn mình cũng không chừng. Không cần phải tố cáo tôi. Không cần tố cáo tôi. Hoàng Hiểu Huy suy nghĩ thông suốt và những cố kỵ trong lòng chợt tiêu tán. Hắn trầm mặc thêm một lúc và cuối cùng cũng run rẩy nói: tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy. Đây là có người xin tôi làm như vậy. Tôi sẽ khôi phục danh dự cho đồng chí cảnh sát bị hại. Tôi nói lời xin lỗi được chưa? Chỉ cần các anh đừng tố cáo tôi. Vương Tử Quân với Liên Giang Hà và Trương Tân Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ba người đều lóe lên vui vẻ khó phát hiện ra được. Trương Tân Dương chợt vỗ bàn dùng giọng áp độc nói. Cái này phải nhìn vào biểu hiện của bản thân anh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, anh thành thật nói rõ cho mọi người biết đi. Lúc này phòng tuyến tâm lý của Hoàng Hiểu Huy đã bị công phá, hắn thành thật khai báo tất cả. Vương Tử Quân nghe những lời khai của Hoàng Hiểu Huy và tần suất xuất hiện của Trần Lưu Căn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Nếu không phải sợ đám nhân viên an ninh đứng chắn ngoài cổng hội sở với bộ dạng thần khí coi mình là kẻ tâm thần, Triệu Nhân Sơ sợ rằng bước ra khỏi hội sở sẽ gào thét lên điên cuồng, thậm chí sẽ nhào lộn vài vòng, vì một đêm qua thật sự quá sung sướng. Trên hành lang của khu văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy, Triệu Nhân Sơ với mi mắt sưng hơ, u, tê, bê, hai chân như nhũn ra, hắn thả lỏng toàn thân đi đến phòng làm việc của Phó Bí Thư Đinh. Hắn vừa đi vừa gật đầu với những tên nhân viên gặp mặt trên đường. Tiểu cô nương kia có vóc dáng xuân thì cao mảnh, vẻ mặt tươi tắn, cũng không có gì xuất chúng, nhưng nhìn qua lại làm người ta sinh ra cảm giác sạch sẽ. À, có lẽ đây là một cô gái cuồng loạn, hắn nghĩ như vậy mà cảm thấy tâm tình ngứa ngáy, trong đầu hiện ra những hình ảnh điên cuồng với Quách An Quyên vào tối hôm qua. Triệu Nhân Sơ dùng tay khẽ bóp vòng eo có hơi đau nhức, hắn thầm nghĩ đúng là năm tháng như dao sắc chặt đứt thể lực của người ta. Nhớ năm xưa mình tung hoành vô địch dũng mãnh thiện chiến thế nào, tối qua chỉ chiến đấu 3 lượt. Hơn nữa còn rơi vào thế vô hồi cực kỳ uyển chuyển, nhưng thời gian hắn duy trì cũng không lâu, đúng là con bà nó làm cho chính mình đau lưng muốn chết. Xem ra sau này mình nên học tập môn khí công của Tiểu Liêu trong khối văn phòng giới thiệu, sau này nhất định phải siêng năng luyện tập, đợi cơ hội lần sau sẽ nhất định làm cho yêu tinh kia biến thành dễ bảo, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Anh Triệu, đợi chuyện này làm xong, chúng ta sẽ tìm một địa phương yên tĩnh để tiếp tục tâm sự. Triệu Nhân Sơ lại nghĩ đến tình huống buổi sáng mình bỏ đi vội vàng, hắn nhanh chóng mặc quần áo. Quách An Quyên vẫn nằm trên giường nở nụ cười quyến rũ và nói ra một lời hứa hẹn. Câu nói này của nàng giống như làm cho bộ phận nào đó trên người hắn có phản ứng, bước chân cũng nhanh nhảy hẳn lên. Cốc cốc cốc. Triệu Nhân Sơ đi đến phòng làm việc của Phó Bí Thư, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn vài phần, bàn tay khẽ gõ cửa, sợ âm thanh quá lớn sẽ quấy nhiễu đến không gian công tác của Phó Bí Thư Đinh. Vào đi. Một âm thanh tràn đầy uy nghiêm từ trong truyền ra. Triệu Nhân Sơ sửa sang lại y phục, bẻ lại cổ áo, cố gắng làm cho mình với bộ dạng cực kỳ sảng khoái tinh thần. Sau đó mới cẩn thận đi vào trong phòng làm việc của Phó Bí Thư Đinh. Chào Bí Thư Đinh. Triệu Nhân Sơ thấy Phó Bí Thư Đinh đang phê duyệt văn kiện bên bàn làm việc, thế là hắn tiến lên chào hỏi với nụ cười rạng rỡ. À, Nhân Sơ, cậu về khá nhanh đấy, chuyện điều tra ở huyện Lô Bắc thế nào, đã rõ ràng chưa? Phó Bí Thư Đinh thấy Triệu Nhân Sơ thì ánh mắt chợt phát lạnh, mà giọng điệu cũng giống như có chút sét run. Bí Thư Đinh, chuyện anh căn dặn tôi đã vội vàng đi làm ngay, cũng coi như không phụ lòng lãnh đạo. Triệu Nhân Sơ vừa nói vừa cung kính đặt bản báo cáo xuống trước mặt Phó Bí Thư Đinh. Phó Bí Thư Đinh khẽ gật đầu, hắn xem xét đại khái bản báo cáo, sau đó dùng giọng âm ao nói: Nhân Sơ, cậu không hổ danh là cán bộ công tác nhiều năm, năng lực công tác mạnh hơn những cán bộ trẻ rất nhiều, tốt, rất tốt. Có thể được lãnh đạo dùng lời khẳng định để khen ngợi, Triệu Nhân Sơ cảm thấy rất vui. Dù Phó Bí Thư Đinh không lớn hơn hắn quá nhiều tuổi, thế nhưng nếu nói về chức vụ thì Phó Bí Thư Đinh chính là người có thể quyết định sinh tử của hắn. Chuyện này đều là thật sao? Là thật, cực kỳ chân thật, Bí Thư Đinh, tuy huyện Lô Bắc dứt khoát không thừa nhận, thế nhưng có hình ảnh làm chứng, cho dù bọn họ có mở miệng nói láo thì cũng phí công vô ích. Tôi chỉ dựa vào chứng cứ để nói chuyện, ngài xem có đúng không? Đúng rồi, Phó Bí Thư Vương Tử Quân, chủ khảo khối tư pháp của huyện ủy Lô Bắc, có thái độ cực kỳ cứng rắn, căn bản không chịu phối hợp với tổ điều tra. Tôi cảm thấy những chuyện thế này thì Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy nên nắm bắt làm một tấm gương điển hình cho toàn tỉnh, thông qua công tác phá án lần này mà tiến hành nắm bắt thật chặt khối tư pháp trong tỉnh, chỉnh đốn lại phương pháp chấp pháp theo nếp, tái giáo dục và cố gắng đẩy mạnh hiệu quả, một ngọn đèn chiếu sáng cả không gian. Triệu Nhân Sơ nói những lời cực kỳ hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ bên ngoài, ẩn ý là gì thì quá rõ ràng. Nếu được coi là gương điển hình thì hệ thống tư pháp của huyện Lô Bắc sẽ trở thành một gương mặt phản diện. Vị phó bí thư Vương Tử Quân trẻ tuổi kia chính là một nhân vật tiêu điểm. Nếu một khi đã được coi là tấm gương điển hình của toàn tỉnh, như vậy rõ ràng Vương Tử Quân sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Gần đây Triệu Nhân Sơ không cho rằng mình là một kẻ khoan hồng độ lượng, hắn muốn dùng một kết quả cực kỳ chân thật để nói rõ cho đám người đắc tội với Trần Lưu Căn biết một điều, đó chính là kết quả sẽ cực kỳ tàn khốc. Phó Bí Thư Đinh không nói gì, nhưng hắn lại dựa lưng ra ghế, liên tục phát ra những âm thanh kéo kẹt. Bí Thư Đinh, gần đây Bí Thư Lưu nhiều lần nhắc đến vấn đề chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp. Tôi cảm thấy nếu anh mở rộng công tác giáo dục ra khắp toàn tỉnh, như vậy Bí Thư Lưu nhất định sẽ rất vui. Triệu Nhân Sơ hạ thấp âm thanh xuống, nhưng trong âm thanh trầm thấp đó lại có chút đắc ý. Phó Bí Thư Đinh đang đung đưa trên ghế chợt dừng lại, hắn đưa mắt nhìn thật sâu vào vẻ nịnh nọt trên gương mặt của Triệu Nhân Sơ, sau đó hắn dùng giọng tùy ý nói. Giải quyết những ưu phiền của Bí Thư Lưu chính là nhiệm vụ công tác của chúng ta. Buổi chiều Bí Thư Lưu sẽ đi họp từ Bắc Kinh trở về, đến lúc đó cậu theo tôi đến báo cáo chuyện này với Bí Thư Lưu. Bí Thư Đinh, tôi thấy chuyện này nên để anh báo cáo thì hay hơn. Triệu Nhân Sơ trầm ngâm một lát, sau đó cúi thấp đầu nói. Dù có cơ hội khó kiếm nhưng Triệu Nhân Sơ vẫn cảm thấy mình không nên đi theo lãnh đạo. Hắn là một tên cán bộ cấp dưới, trước mặt thành tích thì nên ẩn mình, dù phía trước có ánh sáng, hắn cũng phải cố gắng để ánh sáng đó chiếu lên người lãnh đạo. Phó Bí Thư Đinh nâng ly nước trước mặt lên, hắn khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó bàn tay mập mạp khẽ vỗ lên vai Triệu Nhân Sơ, lại dùng giọng thấm thía nói. Nhân Sơ, có một số việc chính miệng cậu nói ra sẽ có lực hơn. Triệu Nhân Sơ nhìn ánh mắt ôn hóa và sâu sắc của Phó Bí Thư Đinh, trong lòng chợt bùng lên cảm giác cảm động, giống như hắn thấy được một con đường thông thiên, con đường đó lại đang bày ra quá rõ ràng. Anh Tần Tổ trưởng Tổ điều tra đã sắp đến tuổi về hưu, Nhân Sơ, tôi rất coi trọng cậu, nhưng cậu cũng biết trong thể chế có nhiều chuyện tốt xấu, tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Triệu Nhân Sơ là người thông minh, hơn nữa lại là kẻ trung thành tận tâm, hắn vừa nghe thấy Phó Bí Thư Đinh nói như vậy thì lập tức hiểu ra ý đồ của lãnh đạo. Vô tình giọng nói của Phó Bí Thư Đinh giống như tiếng trời từ nơi xa xăm vọng đến, làm cho trái tim của hắn đập vang dội trong lồng ngực. Triệu Nhân Sơ rời khỏi phòng làm việc của Phó Bí Thư Đinh mà cảm thấy mình giống như một con gà trọi say máu. Hắn liên tục bóp hai tay phát ra những âm thanh vang dội. Hắn hưng phấn quay lại phòng làm việc của mình, mở bản báo cáo ra, xem xét từng chữ. Triệu Nhân Sơ có thể nói là lật qua lật lại bản báo cáo để xem xét. Một ý nghĩ chợt lóe lên và chậm rãi hình thành trong lòng hắn. Hắn thật sự kích động giống như có một con sóng nhiệt đang tuôn trào, hắn cầm lấy bút và bắt đầu ghi chép. Báo cáo về vấn đề chấp pháp bạo lực và sự kiện vừa xảy ra ở huyện Lô Bắc. Ngòi bút liên tục lay động, những âm thanh soạt soạt vang lên trong phòng làm việc của Triệu Nhân Sơ. Lúc này Triệu Nhân Sơ giống như một dòng suối nguồn tuôn chảy không ngừng. Hắn hầu như đã quên mình, cơ thể giống như chìm đắm trong những dòng suy tư vô tận. Thời gian dần trôi qua, Triệu Nhân Sơ hầu như quên đi tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong bố cục mình đang tạo ra. Hắn vui vẻ và sảng khoái múa bút như bay. Triệu Nhân Sơ thu bút lại sau chữ cuối cùng, hắn cảm thấy toàn thân hư thoát. Hắn cầm lấy bản thảo mình vừa viết xong lên đọc lại vài lần, cuối cùng không khỏi sinh ra cảm giác muốn cười thật lớn. Đây là bài báo cáo hay nhất mà Triệu Nhân Sơ đã viết trong những năm qua. Nếu giao bản báo cáo này cho lãnh đạo, quan điểm của báo cáo nhất định sẽ được Bí thư Lưu thừa nhận và tán thưởng. Hình tượng của mình sẽ đi theo bản báo cáo này và phóng ra hào quang rực rỡ trong mắt lãnh đạo. Giờ cơm trưa Triệu Nhân Sơ ăn rất nhanh, hắn cảm thấy chóng mặt mơ hồ, căn bản không cảm nhận được hương vị gì, trong lòng chỉ chú trọng vào bản báo cáo của mình. Hắn vừa xem báo cáo vừa suy tư về tình huống đắc chí của Bí thư Lưu Canh. Trong lúc suy tư, hắn giống như cảm nhận được hình ảnh Bí thư Lưu Canh đứng lên vỗ vào vai mình, sau đó dùng giọng cực kỳ ẩn ý nói: "Đồng chí Nhân Sơ, rất tốt." Triệu Nhân Sơ đang ở trong hy vọng bừng bừng, cuối cùng điện thoại của Phó Bí thư Đinh đã gọi đến, sau khi nghe Bí thư Đinh dùng giọng nhàn nhạt nói một câu: "Cậu nhanh chóng đến đây một chuyến." Triệu Nhân Sơ chợt cảm thấy mình giống như mê muội, hắn nhanh chóng quơ lấy ly nước trên bàn uống một ngụm thật lớn. Hắn hoàn toàn quên đi đó là ly nước trà nóng, hắn bị bỏng đến mức đau rát nhưng vẫn cười ha hà, nước mắt cũng chảy cả ra. Hắn khẽ xoa mắt, lúc này mới vội vàng cầm lấy bản thảo trên bàn nhanh chóng chạy về phía phòng làm việc của Phó Bí thư Đinh. Sau khi Phó Bí thư Đinh xem xét bản thảo của Triệu Nhân Sơ, hắn khẽ cầm điện thoại lên, giọng điệu của hắn lúc này không còn cực kỳ uy nghiêm, đã biến thành tươi cười như hoa. "Chào Bí thư Lưu, tôi có một việc cần báo cáo, nếu Bí thư Lưu có rảnh, tôi sẽ sang báo cáo ngay." Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà vẻ mặt của Phó Bí thư Đinh càng thêm vui vẻ, hắn đặt điện thoại xuống và mỉm cười nói với Triệu Nhân Sơ: "Cậu đi theo tôi." Triệu Nhân Sơ đi theo bước tiến của Phó Bí thư Đinh, cả hai đi về phía phòng làm việc của Bí thư Lưu cách đó không xa. Trên đoạn đường này có không ít người chào hỏi Phó Bí thư Đinh, những người đó chào hỏi xong thì không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Triệu Nhân Sơ. Đó là ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, bọn họ nhất định là ghen tị với mình. Triệu Nhân Sơ nghĩ vậy mà cảm thấy đắc ý, đồng thời càng bức thiết muốn được gặp Bí thư Lưu Canh. "Bí thư Đinh, Bí thư Lưu đang đợi anh." Thư ký của Bí thư Lưu Canh dùng vẻ mặt tươi cười chào đón Phó Bí thư Đinh, mà Phó Bí thư Đinh cũng cười tươi như đang đối đãi với một vị cán bộ cấp chính sứ. Triệu Nhân Sơ còn mơ hồ cảm thấy trong giọng nói của Phó Bí thư Đinh còn có chút hương vị nịnh nọt. Tiểu tử kia năm xưa đến Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy không phải chỉ là một nhân vật chạy trà nước sao? Sau khi trở thành thư ký chuyên trách của Bí thư Lưu thì con bà nó súng ngá biến thành đại bác, dù là Phó Bí thư Đinh cũng phải tỏ ra khách khí. Vì thế có thể thấy được lời nói quan lớn thì nha dịch cũng huyên hoang không kém là đúng, nếu như Triệu Nhân Sơ hắn cũng được Bí thư Lưu tán thưởng, sợ rằng sau này thái độ của Phó Bí thư Đinh với mình cũng sẽ thay đổi 180 độ. Trong khối cơ quan Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, những người muốn giúp đỡ anh một cách vô tư thật sự rất ít, những kẻ muốn đâm đao ngáng chân lại rất nhiều. Sau khi tiến vào phòng làm việc của Bí thư Lưu Canh, Triệu Nhân Sơ càng có tâm tư bức thiết muốn biểu hiện, nếu như không phải hắn đã tu luyện quan trường vài chục năm, chỉ sợ cũng khó thể kiềm chế được sự căng thẳng và hưng phấn trong lòng để rồi toàn thân run rẩy. Lưu Canh là một cán bộ hơn 40 tuổi, nhìn qua còn trẻ hơn cả Phó Bí thư Đinh, là cán bộ hàng không từ bộ và ủy ban trung ương xuống đã hơn một năm, chính là lãnh đạo cao nhất của khối tư pháp tỉnh Chiết Giang, đã dựng lên được quyền lực của chính mình. Nghe nói Bí thư Lâm và Chủ tịch Trương của tỉnh ủy chính quyền đều rất coi trọng Bí thư Lưu Canh. Khi hai người Triệu Nhân Sơ tiến vào thì Bí thư Lưu đang xem xét một văn kiện. "Bí thư Nhất Bình đến rồi à, mời anh ngồi." Lưu Canh rất nể tình với vị Phó Bí thư Đinh Nhất Bình này, khốn nổi hắn chỉ khẽ ngoắt tay nhưng uy nghiêm của một lãnh đạo lại hiện hữu không sót chút nào, cực kỳ có hương vị. "Bí thư Lưu, hai ngày nay anh đi họp ở Bắc Kinh có lẽ rất bận rộn." Đinh Nhất Bình tiếp nhận ly trà của thư ký đưa đến, sau đó hắn mỉm cười hỏi Bí thư Lưu Canh. Lưu Canh nghe thấy vậy mà hạ văn kiện xuống rồi nói: cũng không phải là quá mệt mỏi, hội nghị sắp xếp rất đúng chỗ, không cần quan tâm đến vấn đề ăn ở, nhưng nội dung hội nghị lại thật sự làm cho người ta dao động. Chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp, à, nhìn thành quả của người ta, tôi mới thấy sự chênh lệch giữa tỉnh Chiết Giang và những nơi khác. Nhưng chỉ cần chúng ta phân tích đúng tình thế, như vậy vẫn có thể kịp thời vượt qua, mất bò mới lo làm chuồng tuy xấu, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng không quá muộn. Đinh Nhất Bình nghe xong câu nói cảm khái của bí thư Lưu Canh thì đưa mắt nhìn thoáng qua Triệu Nhân Sơ, sau đó hắn cười ha hả nói: Bí thư Lưu, hôm qua đồng chí Triệu Nhân Sơ đã tiến hành xuống thực địa điều tra một sự kiện chấp pháp bạo lực, anh ấy có vài ý nghĩ báo cáo với tôi, khi đó tôi cảm thấy rất khá, vì thế muốn cho bí thư Lưu nghe qua một chút, để xem có căn dặn và ý kiến gì không. Lưu Canh vừa nghe nói mình vừa từ hội nghị ở thủ đô quay về thì bên dưới đã lập tức tiến hành công tác chứng thực, tác phong sấm sét như vậy thật sự rất đáng khẳng định. Lúc này ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, hắn nhìn Triệu Nhân Sơ rồi cười cười nói: Sao? Có ý nghĩ thì tốt, chúng ta cần xem xét lại công tác của khối tư pháp, điều này thật sự khó có được. Đồng chí Nhân Sơ, cậu nói ý nghĩ của mình ra cho tôi xem như thế nào? Bí thư Lưu, ý nghĩ của tôi còn ấp chút thô thiển, có gì không phù hợp thì xin bí thư Lưu cứ phê bình. Triệu Nhân Sơ cảm thấy trái tim mình đập lên dồn dập, hắn cố gắng áp chế hưng phấn trong lòng, lấy bản thảo mình đã viết ra với tất cả tâm huyết, sau đó dùng hai tay đưa cho bí thư Lưu. Bí thư Lưu, hôm qua tôi phụng mệnh đến huyện Lô Bắc điều tra sự kiện chấp pháp bạo lực. Bí thư Lưu, không nhìn thì không biết, đến xem xét mới thấy các đồng chí tuyến dưới công tác hồ đồ như thế nào, thật sự làm cho người ta phải giật mình. Chuyện cảnh sát bức cung kẻ tình nghi ở huyện Lô Bắc tuy chỉ là hành vi cá nhân, nhưng lãnh đạo chủ quản khối tư pháp và lãnh đạo huyện lại không ý thức được tính nguy hại của sự việc, đặc biệt là vị phó bí thư chủ quản khối tư pháp càng có tâm tình mâu thuẫn với quá trình điều tra của chúng tôi. Nếu lúc này không tra thuốc nhỏ mắt cho đám người huyện Lô Bắc thì Triệu Nhân Sơ sẽ không còn là Triệu Nhân Sơ nữa. Bây giờ hắn cần biểu hiện, lại đúng thời điểm, nếu quá thời hạn thì sẽ thành phế thải mất. Con bà nó, Triệu Nhân Sơ cũng rất biết cách khống chế thuốc tra mắt. Hắn biết rõ nói quá nhiều cũng không tốt, sẽ trở thành kẻ lắm mồm, thế cho nên hắn nói đến đúng điểm sẽ dừng lại. Bí thư Lưu, tôi thấy quan niệm chấp pháp của nhân viên chấp pháp trong tỉnh cần phải có sự thay đổi. Tôi cảm thấy chúng ta cần mở rộng một hội nghị để khởi xướng chấp pháp văn minh, chấp pháp theo nếp. Lưu Canh lắng nghe rất chăm chú. Khi Triệu Nhân Sơ lên tiếng thì hắn còn hỏi 2-3 vấn đề. Đến khi Triệu Nhân Sơ nói ra ý nghĩ cần phải tổ chức một hội nghị để mở rộng triển khai phương án chấp pháp văn minh, Lưu Canh lại trịnh trọng gật đầu. Đồng chí Nhân Sơ, hành vi chấp pháp bạo lực của huyện Lô Bắc có căn cứ chính xác không? Lưu Canh trầm giọng hỏi Triệu Nhân Sơ. Sự thật quá rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực. Bí thư Lưu, báo pháp chế tỉnh Chiết Giang đã có đăng ảnh, đáng tiếc là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân của huyện Lô Bắc và cục công an không chịu thừa nhận, chống chế bằng mọi cách, nhưng ảnh không phải là giả. Triệu Nhân Sơ dùng giọng chém đinh chặt sắt nói: Chỉ cần sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực thì tốt, chúng ta cần phải tổ chức một hành động triển khai chấp pháp văn minh trong toàn tỉnh, cũng không sợ đắc tội với người. Đồng chí Nhân Sơ, chuyện này cậu làm rất tốt, tôi cảm thấy lần này cần tổ chức hội nghị ở ngay huyện Lô Bắc. Bí thư Nhất Bình, chuyện này xem như cho anh xử lý, tổ chức sao cho tốt. Lưu Canh lên tiếng thừa nhận làm cho Đinh Nhất Bình và Triệu Nhân Sơ cực kỳ vui mừng. Hai người bọn họ đang định nói hai câu hoàn thành trách nhiệm thì thư ký của bí thư Lưu Canh đẩy cửa đi vào. Có chuyện gì? Lưu Canh thấy thư ký lặng lẽ đi đến bên cạnh thì khẽ nói: Bí thư Lưu, tổng biên tập Cận của báo pháp chế nói có chuyện gấp cần gặp anh. Thư ký cúi người khẽ nói với Lưu Canh.